khôi phục thần thức. Sau khi Trương Tiêu Hàm rời Trà Phường không lâu, Lạc Thừa Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, mặt Trương Tiêu Hàm trắng bệch, mặt hắn đã khá hơn, không thấy gì bất ổn. Thức hải Lạc Thừa Vũ nổ tung, nguyên thần cũng bị phá hủy trong vụ nổ, trong thức hải toàn là mảnh vụn thần thức. Nàng lục tìm trong thức hải, tìm ra thứ cần thiết, liền bỏ lại vài tiên thạch, rời khỏi Trà Phường. Cùng lúc đó, Lạc Dương Cẩm đã đến phủ thành chủ, ngồi trước mặt Lạc Thừa Khang. So với một tháng trước, tinh thần Lạc Thừa Khang không tốt, có vẻ mệt mỏi, điều này trong tu sĩ không thường gặp. Tổ phụ tinh thần không tốt, Lạc Dương Cẩm ngồi xuống ân cần nói, Cẩm Nhi lo cho tổ phụ. Lạc Thừa Khang khoát tay, không phải chuyện của con, dạo này ta suy nghĩ nhiều, qua chút sẽ tốt. Trước tiên nói về Trương Tiêu Hàm, các con ở chung một thời gian, con thấy thế nào? Lạc Dương Cẩm cười khổ, tổ phụ, nếu không phải Trương lão bản có hoàng chi hai cánh, cũng sẽ không đi cùng con. Lạc Thừa Khang trầm ngâm, Cẩm Nhi, ta vốn định lấy thân phận phi thăng tu sĩ của Trương Tiêu Hàm, không xứng với thiếu chủ Lạc gia, xem ở hoàng chi dược nhận chủ, liền để con cùng tiểu thư Địch gia cùng cưới, thân phận con đặc biệt, có hai đạo lữ cũng không ai nói gì. Đúng là, thiếu chủ Lạc gia không cần xem sắc mặt người khác. Nói đến đây, thở dài, nhưng giờ, Trương Tiêu Hàm có ô tinh thạch khoáng mạch, có một mỏ linh thạch, theo quy củ cửu vực, nàng thực tế đã có tư cách làm thành chủ, về thân phận thì xứng với con, tu vi lật cao, bên cạnh không thiếu tu sĩ cấp cao, con muốn cưới nàng không dễ. Lạc Dương Cẩm trầm mặc, về vấn đề đạo lữ, hắn trước đây không nhúng tay, lấy lợi ích Lạc gia là hơn, giờ lại có ý khác, đương nhiên sẽ không làm phân biệt vô ích, bất quá nàng một ngày không trả lại hoàng chi dực, thì một ngày nàng không thể thoát khỏi thân phận thiếu chủ phu nhân. Các ngươi trở về Lạc Cẩm Thành, ta đã sai người giải tin tức khắp cửu vực, nói rằng hai cánh hoàng chi của Lạc gia đã bị thiếu chủ phu nhân nhận chủ. Không quá ba ngày, toàn bộ cửu vực sẽ biết chuyện này. Lạc Thừa Khang, lão mưu sâu kế, cười khẽ. Lạc Dương Cẩm kinh ngạc nói, tổ phụ, người nói là Trương lão bản đã tế luyện hai cánh hoàng chi. Lạc Thừa Khang cười lắc đầu, chỉ cần nói Lạc gia từng cùng Trương Tiêu Hàm hợp lực vây quét ba người Nam Cung là đủ rồi. Có một số việc không cần phải nói cho rõ ràng như vậy. Còn nữa, lát nữa ngươi hãy trở về, mượn cớ đưa người đến phủ thiếu chủ. Lạc Dương Cẩm sửng sốt một lát, tổ phụ, ý người là, Lạc Thừa Khang ha ha cười nói, những việc còn lại ta không cần dạy ngươi nữa, ngươi hẳn không chỉ đem nàng đưa về là một thị thiếp, mà không để nàng hưởng lạc trong phủ đệ chứ, có thể chứ. Lạc Dương Cẩm mặt hơi đỏ, chỉ đáp một tiếng, có thể, cũng không biết nên nói gì hơn, một nữ tu, dù là tu vi đại thừa, thọ nguyên cũng hữu hạn. Người giỏi dỗ dành nữ nhân nhất, tìm lý do đưa nàng vào phủ thiếu chủ hẳn không khó. Nàng đã đến Lạc Cẩm Thành, chứng tỏ tâm tư của nàng không quá sâu. Lạc Thừa Khang nhìn Lạc Dương Cẩm với ánh mắt trìu mến. Lạc Dương Cẩm lắc đầu rồi lại gật đầu, bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lạc Thừa Khang. Chương 1754 ám toán, Lạc Thừa Vũ lần nữa gật đầu rồi lại lắc đầu, thở dài nói, Tam đại chân hỏa vốn không nên để tu sĩ chúng ta luyện hóa. Trương lão bản nội lực không đủ, mới dám mạo hiểm, nhưng lại thành công, thật kỳ quái. Chẳng lẽ Trương lão bản không nỡ bỏ hai cánh hoàng chi? Lạc Thừa Khang trầm mặc không nói, đúng vậy, nói đến hoàng chi dực, Lạc Thừa Vũ mặt mày hớn hở, Trương lão bản muốn dùng linh khí đổi lấy hai cánh hoàng chi, để chứng minh nàng có thể luyện chế linh khí, nên mới luyện chế ô tinh thạch ngay trước mặt ta, khối ô tinh thạch này ta mang đến, thành chủ ngài xem thử. Nói xong, hắn xoay tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối khoáng thạch đen xì, bề mặt có rõ ràng vết tích nung chảy, hắn đứng dậy tiến vài bước đến gần Lạc Thừa Khang. Tự tay đưa tới, Lạc Thừa Khang không chút nghi ngờ, đưa tay đón lấy, ánh mắt theo đó rơi vào khối ô tinh thạch, ngay khi hai người ngón tay sắp chạm nhau, trong mắt Lạc Thừa Vũ bỗng hiện lên vẻ tàn ác, từ trong ống tay áo hắn đột nhiên bắn ra một vật đen xì, như một tia khói đen rơi xuống bàn tay Lạc Thừa Khang. Lạc Thừa Khang, a, một tiếng, vội vàng rụt tay lại, một con bọ cạp đen ngóc đuôi lên dừng trên tay Lạc Thừa Khang. Tay hắn đang nhanh chóng chuyển thành màu đen, lan dần lên cánh tay, Lạc Thừa Khang vội quăng độc vật, lùi nhanh về phía sau. Tay kia đã lấy linh đan nuốt vào miệng, Lạc Thừa Vũ cũng lùi lại một bước, không thèm để ý đến con bọ cạp rơi trên đất, cười tủm tỉm nói, độc này xếp hạng thứ 8 trong cửu vực, chỉ có ta mới có thuốc giải, sau khi bị cắn, 3 hơi là nguyên anh suy yếu, 10 hơi độc tính sẽ lan đến tim, thành chủ quá bất cẩn, sao lại để người ta đến gần như vậy? Chúng ta là tu sĩ, dù là cha con cũng không thể không phòng bị như thế. Theo lời Lạc Thừa Vũ, thân thể Lạc Thừa Khang hơi chao đảo, ngã xuống ghế sau lưng, ông ta nhìn Lạc Thừa Vũ với ánh mắt phức tạp. Có phẫn nộ, bất lực và sợ hãi, đại ca, ngươi vì sao muốn ám hại ta? Trong lúc nói chuyện, trên mặt ông ta đã phủ một lớp hắc khí, Lạc Thừa Vũ nhìn Lạc Thừa Khang, cười nói, đã trúng độc bọ cạp, lại kích động, nhưng chưa đến 10 hơi, ta không bạc đãi ngươi, ta còn đang vì tương lai ngươi sau khi phi thăng tính toán. Ngươi, Lạc Thừa Khang nói đến đây thì không nói được nữa, bàn tay bị cắn đang nhanh chóng biến thành chất độc màu đen, lan rộng lên cánh tay, cũng bởi vì thành chủ ngươi đang vì ta sau khi phi thăng tính toán. Lạc Thừa Vũ liếc mắt nhìn con bọ cạp trên đất, cười lạnh nói, ta biết rõ trong lòng chúng ta đều nghĩ gì, ta không cần ngươi tính toán cho ta sau khi phi thăng. Ta chỉ mong yên ổn phi thăng, ta khổ luyện vạn năm, sắp đạt đến cảnh giới đại thừa kỳ đỉnh phong để phi thăng. Nhưng ngươi lại không để ta yên, ngươi ép ta phải ra tay. Lạc Thừa Khang dường như đã không còn chút sức lực nào. Dựa vào ghế, môi run rẩy, không nói nên lời, Lạc Thừa Khang, Lạc gia chúng ta ở cửu vực rất tốt rồi, tự trị một thành, tự mình tính toán, không cần lo lắng cho an nguy cửu vực, không cần hiến dâng những người tài giỏi, tài nguyên tu luyện dồi dào, chỉ cần có thiên phú là có thể phi thăng tiên giới. Nhiều điều tốt như vậy, tại sao phải liều mạng tính mạng toàn tộc, xưng bá cửu vực thì sao, rốt cuộc cũng phải phi thăng chứ. Độc đã lan đến tim Lạc Thừa Khang, những lời này ông ta không nghe thấy nữa, nửa người ông ta đã hoàn toàn biến thành chất độc đen xì. Chỉ còn một nửa thân thể với đôi mắt mở to, nhìn thấy Lạc Thừa Khang chết không nhắm mắt, Lạc Thừa Vũ nhân từ giải thích, ngài yên tâm, sau khi ngài qua đời, Lạc gia vẫn sẽ do Cẩm Nhi làm thành chủ. Ba ba ba, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, tiếp theo là một tiếng cười lạnh. Chương 1755 bắt sống, Lạc Thừa Vũ sửng sốt, thấy thân thể còn lại của Lạc Thừa Khang trên ghế đột nhiên mờ dần. Nhục thân hoàn toàn biến thành chất độc đen xì, bên trong chỉ còn lại một viên nội đan đen xì và một chiếc vòng tay chữ vật. Phân thân, Lạc Thừa Vũ thất thanh kêu lên, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn quanh, hung dữ nói, hóa ra ngươi luyện chế phân thân mà không hợp nhất, không trách tu vi ngươi thấp hơn ta, những năm này ngươi dùng phân thân thay thế mình, đúng rồi, tất cả đều do phân thân ngươi làm, thần thức phân thân tự chủ, không chịu khống chế của ngươi, đại ca, nếu không tận mắt thấy độc bọ cạp của ngươi giết chết phân thân, ta không tin đây là ngươi làm. Một cửa ngầm trong đại sảnh mở ra, Lạc Thừa Khang chậm rãi đi vào, ông ta giống hệt phân thân vừa biến thành chất độc đen gì, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy sự khác biệt, ông ta sắc bén và bình tĩnh hơn, ông ta nhìn viên nội đan đen xì trên ghế, rồi nhìn con bọ cạp đen xì trên đất, đầu ngón tay điểm một tia linh hỏa bắn vào con bọ cạp. Một làn khói đen bốc lên, con bọ cạp nhanh chóng biến thành tro tàn, trong đại sảnh tràn ngập mùi hôi thối, Lạc Thừa Khang nhíu mày, phất tay xua tan mùi này, dường như là ảo giác, ông ta thấy Lạc Thừa Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn lại, chỉ thấy Lạc Thừa Vũ mặt trầm xuống nhìn đống tro tàn. Vẻ mặt hối hận, thành chủ nên cảm ơn ta. Nếu không phải ta ra tay, ngươi vẫn bị phân thân khống chế chứ. Hừ hừ, ai ngờ được gia chủ Lạc gia, thành chủ Lạc Cẩm Thành lại giữ phân thân mà không hợp nhất. Phân thân lại sinh ra thần thức tự chủ để khống chế bản thể. Lạc Thừa Vũ cười lạnh nói, đại ca, ngươi làm quá đáng rồi. Lạc Thừa Khang không để ý, thản nhiên nói, Lạc gia chúng ta làm việc, làm thì làm, không bao giờ e ngại đúng sai. Ngươi ra tay với ta, thì ra tay đi, ta không bằng ngươi, nếu bị ngươi giết, là bản lĩnh của ngươi, ngươi lên làm gia chủ, đúng sai do ngươi quyết định. Tìm cớ như vậy, không giống Lạc gia. Lạc Thừa Vũ mặt đỏ ửng, xấu hổ thành giận nói, đúng, làm thì làm, hà tất phải tìm cớ, nhưng ta thật không cam tâm, Lạc gia chúng ta ở cửu vực mấy vạn năm không ngã. Ngươi dựa vào cái gì muốn đưa Lạc gia vào tuyệt cảnh? Lạc Thừa Khang nhíu mày, rồi thả lỏng, đây mới là điều ta kỳ lạ, chuyện này chỉ có ta biết, không có người thứ hai biết, đại ca làm sao biết? Quả nhiên như vậy, Lạc Thừa Vũ gật đầu, cười lạnh nói, quả nhiên như ta đoán, ngươi đang lúc xuân phong đắc ý. Cẩm Nhi chưa cưới vợ, ngươi lại vội vã truyền ngọc phù gia chủ cho hắn, mà ngươi vẫn ngồi trên ghế gia chủ, ta cũng thấy lạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao, ngươi tự kéo mình vào tuyệt cảnh? Không, không chỉ ngươi, ngọc phù ngươi truyền cho Cẩm Nhi chỉ là giả, một khi bại lộ, toàn bộ Lạc gia sẽ bị ngươi kéo vào tuyệt cảnh. Ngươi đoán? Lạc Thừa Khang tỏ vẻ hoài nghi, ngươi dựa vào đâu mà đoán vậy? Chỉ vì ta truyền ngọc phù gia chủ cho Cẩm Nhi, không phải sao? Cẩm Nhi dù thông minh, cũng không đủ chống đỡ Lạc gia, ngươi đang lúc xuân phong đắc ý, sao lại thoái vị khi đang ở đỉnh cao? Lạc Thừa Vũ nói tiếp, chỉ vì ta truyền ngọc phù gia chủ cho Cẩm Nhi, ngươi liền nghi ta muốn hại Lạc gia, nên ra tay giết ta. Ha ha, đại ca, ngươi nói đùa à? Lạc Thừa Khang cũng cười lạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lạc Thừa Vũ. Lạc Thừa Vũ hừ một tiếng, không nói gì, mặt hơi tái nhợt, chỉ bằng một ngọc phù thành chủ, lý thuyết không nên bị nghi ngờ. Lạc Thừa Khang như tự nhủ, nói tiếp, đại ca, ngươi còn đoán gì nữa? Cứ nói ra đi, ngươi là đại ca ta không muốn tra hỏi ngươi. Lạc Thừa Vũ mặt lại biến, không nhịn được nói, ta là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, liều mạng bị thương, lại chạy khỏi phủ thành chủ của ngươi, ngươi thật muốn giết ta diệt khẩu. Lạc Thừa Khang kỳ lạ nói, ngươi cũng ra tay với ta, phân thân ta chết trước mắt chúng ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Dừng lại, Lạc Thừa Khang nhìn Lạc Thừa Vũ thật kỹ, tất nhiên đại ca không chịu nói, ta chỉ có thể tra hỏi ngươi, đại ca dù sao cũng là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Nếu thân thể này bị hủy, thật đáng tiếc, cứ làm phân thân ta vậy. Ta biết đại ca một lòng muốn phi thăng, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi phi thăng, nếu thần thức Lạc Thừa Vũ còn đó, nghe xong lời này nhất định sẽ hộc máu, hắn gặp vận xui gì, người ta cứ muốn dùng thân thể hắn làm phân thân, ngươi thật muốn tra hỏi ta, Lạc Thừa Vũ lùi lại một bước, vẻ mặt không tin. Lạc Thừa Khang tiến lên một bước, mặt tươi cười, nói nhiều như vậy, đại ca sao không hỏi ta muốn làm gì? Đại ca không hỏi, ta càng nghi ngờ, ngươi có phải là đại ca ta không? Lạc Thừa Khang tiến một bước, Lạc Thừa Vũ lùi một bước, hai người cứ thế tiến lui mấy bước, Lạc Thừa Khang dừng lại, đại ca lùi nữa thì lùi đến đâu? Nói xong, ông ta duỗi ngón tay bắn ra, một đạo linh quang đến trên nóc nhà, bốn bức tường đại sảnh bỗng phát ra ánh sáng bạc, từng lớp ánh sáng bạc từ nóc nhà tuôn xuống, tạo thành một cái lồng ánh sáng bạc khổng lồ. Lạc Thừa Vũ vẻ mặt kỳ lạ, dường như chờ cái lồng ánh sáng bạc này rơi xuống, nhưng trong mắt Lạc Thừa Khang lại là ý nghĩa khác. Lạc Thừa Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, ngươi rơi vào vòng bảo hộ, không ai biết chuyện ở đây, ngươi không sợ ta giết ngươi à? Lạc Thừa Vũ nói nhỏ, giết ta? Ha ha, đại ca nói đùa rồi, nhưng nếu ngươi có bản sự giết ta, ta cũng không oán ngươi. Lạc Thừa Khang đột nhiên xuất hiện một tấm ngọc bài, trên ngọc bài là những chấm màu lục, đại ca sẽ không quên cái này chứ? Lạc Thừa Khang nhìn chằm chằm Lạc Thừa Vũ, ngươi không truyền nó cho Cẩm Nhi? Lạc Thừa Vũ khẽ kêu lên, giọng nói mang theo tuyệt vọng, vẻ hoài nghi trên mặt Lạc Thừa Khang cuối cùng biến mất. Cẩm Nhi vẫn chưa làm tộc trưởng, tấm ngọc bài này đương nhiên không thể truyền cho hắn, may mắn là không truyền cho hắn. Ông ta nói, cuối cùng lộ vẻ tàn nhẫn, đầu ngón tay điểm vào một chấm màu lục. Lạc Thừa Vũ chần chừ một chút, thân thể hơi chao đảo, đôi mắt lập tức mất đi tiêu cự, trống rỗng đứng lên. Trương Tiêu Hàm không biết Lạc gia để lại gì trên ngọc bài, trong ngọc giản lôi thánh cho nàng cũng không có nội dung này, nhưng đó chắc là thủ đoạn khống chế thần thức. Thần thức Lạc Thừa Vũ bị phá hủy, thủ đoạn này dù lợi hại cũng vô dụng, nhưng mục đích nàng là thu hút sự chú ý của Lạc Thừa Khang, giảm cảnh giác của Lạc Thừa Khang. Trong nháy mắt, nàng quyết định đánh cược, đánh cược tác dụng của ngọc bài này là khống chế thần thức. Sau khi Lạc Thừa Khang điểm xuống, thấy ánh mắt trống rỗng của Lạc Thừa Vũ, cũng không tiếp tục hành động, vẫn hoài nghi nhìn Lạc Thừa Vũ, ánh mắt chậm rãi trở nên tàn nhẫn. Đột nhiên chỉ một cái, một đạo linh lực kèm theo âm thanh phá không mà ra. Lạc Thừa Vũ không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng không thay đổi. Ngay khi linh lực sắp rơi xuống, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một lớp vòng bảo hộ màu đỏ bảo vệ toàn thân, ngăn linh lực lại. Thấy vòng bảo hộ này, Lạc Thừa Khang cười lạnh, không chút do dự tiến lên một bước dài, đưa tay ra bắt lấy ngực Lạc Thừa Vũ. Ngay khi ông ta bước ra, một cây kim đen dài một tấc đột nhiên xuất hiện từ dưới đất. Cây kim thẳng tắp đâm về phía trước, đâm vào khe xương dưới bụng ông ta, đâm xuyên qua đan điền nguyên anh từ dưới lên trên. Lạc Thừa Khang đa nghi, dùng ngọc bài khống chế Lạc Thừa Vũ, nhưng vẫn không yên tâm, một ngón tay linh lực thăm dò, lại kích hoạt pháp khí phòng hộ trên người Lạc Thừa Vũ. Pháp khí này ông ta quen thuộc, gặp linh lực tấn công sẽ tự động bảo vệ chủ nhân. Thấy pháp khí kích hoạt, ông ta không chần chờ, tiến lên một bước định túm lấy ngọc phù trên cổ áo Lạc Thừa Vũ. Ngọc phù này, nếu gặp phải linh lực công kích, thì tự chủ hộ chủ, nếu không gặp linh lực công kích, thì sẽ không kích phát. Lúc ấy, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đổ dồn lên thân Lạc Thừa Vũ. Chính bởi vì ngọc bài đã khống chế được Lạc Thừa Vũ, tâm thần hắn mới thoáng buông lỏng, căn bản không nghĩ tới dưới chân lại có mai phục, lại có một cây phi châm hoàn toàn không có linh lực ba động nào xuất hiện. Từ dưới hông bắn vào thẳng đến đan điền, một bước dài mở ra, dưới hông bỗng nhiên đau xót, kế đó là trong đan điền như kim đâm, đau nhức kịch liệt, hai chân vẫn duy trì tư thế trước sau bước đi, song linh lực lại hoàn toàn không thể vận hành, một loại đau đớn chưa từng có trải qua từ trong đan điền trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Hắn nỗ lực nội thị thần thức, chỉ thoáng nhìn một cái, đã suýt chút nữa hồn phi phách tán, đan điền trắng như tuyết, nguyên anh bị một cây phi châm màu đen từ đuôi đến đầu xuyên thủng. Phi châm ấy chỉ dài hơn một tấc, song lại trùng hợp xuyên qua nguyên anh đang ngồi xếp bằng. Trên nguyên anh trắng như tuyết, hiện ra cây kim đen ấy, vẻ mặt đau đớn bị đinh chặt trong đan điền. Cho đến giờ này, hắn vẫn không hiểu vì sao dưới hông lại xuất hiện một cây phi châm ấy. Hắn dám chắc phi châm đó không phải Lạc Thừa Vũ bắn ra, cũng không phải từ trước đã nằm dưới chân hắn. Hắn chỉ kịp nghĩ đến đây, liền cảm thấy dưới chân bỗng nhiên tuôn ra một luồng linh lực. Ánh mắt căn bản không thể thấy rõ, song dưới chân rõ ràng có linh lực ba động xuất hiện. Bực linh lực ba động này, tu vi người sở hữu nhất định cực cao. Hắn chỉ muốn hồn phi phách tán, muốn trốn thoát, song nguyên anh bị hắc châm xuyên qua, căn bản không thể nhúc nhích nửa phần, chỉ đành trơ mắt nhìn một đạo đại lực đập xuống huyệt thái dương. Ý thức cuối cùng của hắn chỉ còn lại sự hối hận không kịp. Hắn không nên nhân từ nương tay, đáng lẽ nên lập tức giết Lạc Thừa Vũ. Lạc Thừa Vũ, không, phân thân của Trương Tiêu Hàm lúc này mới bỗng nhiên động đậy. Con mắt khôi phục thần thái, mang theo vẻ linh động hoàn toàn khác biệt với thân phận của hắn. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, trong không khí, thân thể Lạc Thừa Khang đột nhiên biến mất, kế đó có vật gì rơi xuống vai phân thân Trương Tiêu Hàm. Lạc Dương Cẩm rời khỏi khách sạn của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo liền mang theo mặt nạ hội hợp cùng Lạc Thừa Vũ, chui vào trong ngực hắn, cùng nhau đi gặp Lạc Thừa Khang, vì lý do thận trọng, Lạc Thừa Vũ, tức phân thân thứ nhất của Trương Tiêu Hàm ra tay, dùng chính là linh trùng của Lạc Thừa Vũ, linh trùng này, một khi đã khu xuất, Trương Tiêu Hàm không dám thu hồi trước khi nguy cơ tiêu trừ. dù sao nó cũng do Lạc Thừa Vũ nhận chủ. Trương Tiêu Hàm tiếp thu được những ký ức vụn vỡ của Lạc Thừa Vũ liên quan đến con bọ cạp độc này không nhiều, cho nên khi phân thân Lạc Thừa Khang vứt bỏ con bọ cạp, vì lý do an toàn, nàng không thu lấy ngay, bởi vì nàng không cho rằng Lạc Thừa Khang dễ dàng bị ám toán như vậy. Một tu sĩ có thể mưu đồ cửu vực, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ tu sĩ nào bên cạnh. Dù là thân nhân, đại ca của hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên, sau khi tính toán Lạc Thừa Khang trong bóng tối, nàng vẫn tiếp tục hành động với thân phận Lạc Thừa Vũ. Cho đến khi Lạc Thừa Khang thật sự xuất hiện, sau khi Lạc Thừa Khang xuất hiện, đó là bước kế hoạch thứ hai, nàng không ngừng dẫn dụ Lạc Thừa Khang trò chuyện, thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, còn Tiểu Bảo đeo mặt nạ thì nằm xuống đất sau lưng Lạc Thừa Vũ. Trong quá trình đối thoại, Lạc Thừa Vũ có ý định lùi lại, Lạc Thừa Khang đương nhiên từng bước ép sát, song hai người chỉ lui tới 4-5 bước, trong lúc đó, Tiểu Bảo nội liễm linh lực và thần thức, nằm yên giữa hai người trên mặt đất, Tiểu Bảo vẫn không nhúc nhích, dù mặt nạ có thể ngăn cách ánh mắt, song nhúc nhích sẽ gây nên sự cảnh giác của đại thừa kỳ tu sĩ. Dù là ba động nhỏ nhất, cho đến khi Lạc Thừa Khang hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ, nhanh chân bước tới, đúng lúc bước qua Tiểu Bảo mới đột nhiên ra tay, một kích hữu hiệu, phi châm đen trực tiếp xuyên qua nguyên anh Lạc Thừa Khang, kế đó đánh bất tỉnh hắn, thu vào trong không gian, chiêu mượn đao giết người này mới hoàn toàn thành công, hơn nữa còn thành công hơn dự đoán, còn lại việc rời đi như thế nào, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa tính toán, dự đoán là lợi dụng Lạc Thừa Vũ thật sự giết Lạc Thừa Khang. Quả thật phân thân bị độc hạt của Lạc Thừa Vũ giết chết. Nay Lạc Thừa Khang còn sống trong không gian của Tiểu Bảo. Đối với Trương Tiêu Hàm càng có tác dụng hơn, vào không gian Tiểu Bảo, người như cá trên thớt, Tiểu Bảo lấy phi châm ra khỏi thân thể Lạc Thừa Khang. Đau đớn kịch liệt của Lạc Thừa Khang tiêu tan, người bị ném vào không gian cũng tỉnh lại, thấy cảnh lạ đầu tiên là muốn chạy trốn, song mới vừa định động đậy, đã phát hiện linh lực và thần thức hoàn toàn bị giam cầm. Sợ hãi tứ phía, chung quanh là mảng lớn dược điền, xa xa sương mù mông lung, không nhìn thấy gì rõ ràng, trên đất trống chỉ có vài tảng tiên thạch, nguyên thạch và vài bình bình lọ lọ, hắn đứng ngơ ngác ở đó, không biết làm sao. Bên ngoài, Tiểu Bảo vẫn đeo mặt nạ ngồi xổm trên vai Lạc Thừa Vũ. Lạc Thừa Vũ trước tiên nhặt lên yêu đan đã đen vào vòng tay chữ vật dưới đất. Cái ghế đã bị độc thủy hủy hoại, song vòng tay chữ vật và yêu đan vẫn an toàn. Kế đó, nàng nhìn quanh bốn bức tường, trận pháp này, nếu phá giải bằng vũ lực, đối với Trương Tiêu Hàm không khó, song đóng lại thì khó. Nàng nheo mắt nhìn vai trái, không nhìn thấy Tiểu Bảo, nói, hỏi thành chủ Lạc xem trận pháp này đóng lại như thế nào. Tiểu Bảo không lên tiếng, song Lạc Thừa Khang trong không gian bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, xoay người ngã trên đất, thân thể co quắp lại, khoảng hai hơi thở, thân thể hắn mới ngừng run rẩy, mồ hôi đầm đìa, chậm rãi bò dậy ngồi dưới đất. Chương 1756, được làm vua, thua làm giặc, Lạc thành chủ, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người, xin người lượng thứ, toàn bộ Lạc Cẩm Thành, ta chỉ động thủ với Lạc Thừa Vũ và người khác không hề bị phạm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể an toàn rời khỏi nơi này. Trương Tiêu Hàm thấy Tiểu Bảo đi lên hành hạ Lạc Thừa Khang, khóe miệng hơi động, liền mượn cơ hội Tiểu Bảo và Lạc Thừa Khang trực tiếp trao đổi. Nói rõ nàng chỉ động thủ với Lạc Thừa Vũ và Lạc Thừa Khang, coi như trấn an Lạc Thừa Khang. Lạc Thừa Khang là gia chủ Lạc gia, thành chủ Lạc Cẩm Thành, tự nhiên có tình cảm đặc biệt với Lạc gia, hắn muốn xưng bá cửu vực, ít nhất một nửa nguyên nhân là vì Lạc gia. Nàng nói như thế, chính là để Lạc Thừa Khang hiểu rõ, nàng không hề động đến người Lạc gia khác, song đó cũng là một sự ám chỉ, hiện giờ nàng không động đến người Lạc gia, không cam đoan kế tiếp sẽ không động thủ. Ngươi quả nhiên không phải Lạc Thừa Vũ. Lạc Thừa Khang nhìn về hư không, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là ai, về sau ngươi sẽ biết, thời gian có hạn, chúng ta nói chuyện trước. Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói, ngươi có hai lựa chọn, một là không nói gì, ta có thể dùng siêu hồn hiểu rõ mọi việc, hai là ta hỏi, ngươi đáp. Lạc Thừa Khang sắc mặt âm tình bất định, hai lựa chọn này đã hoàn toàn nói rõ vận mệnh của hắn. Hiện giờ ở nơi này, linh lực và thần thức đều không thể khống chế, tự bạo nguyên anh cũng không làm được. Lựa chọn kia, hắn có thật sự có lựa chọn nào sao? Một là thành kẻ ngốc, một là tỉnh táo nhìn vận mệnh của mình, sau đó thì sao? Ngươi biết hết mọi việc rồi thì sao? Lạc Thừa Khang sắc mặt như tro tàn, lâu sau mới nói, cái này sao, ta vẫn chưa nghĩ ra, song ngươi thấy thế nào, ta hỏi ngươi một vấn đề, để đáp lại, ta cũng trả lời ngươi một vấn đề. Trương Tiêu Hàm bỗng nảy ra một ý kiến, Trương Tiêu Hàm đoán chừng Lạc Thừa Khang sẽ đồng ý, Lạc Thừa Khang rơi vào cảnh này, sẽ không cam tâm, nếu như hắn chết như phân thân, đã chết rồi, song bị ném vào không gian mà còn sống, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ không muốn chết, lúc này, hắn mong muốn nhất là biết ai muốn mạng mình, để tìm cách đối phó. Quả nhiên, Lạc Thừa Khang mắt sáng lên, gật đầu đồng ý. Trương Tiêu Hàm hỏi, trận pháp này đóng lại như thế nào? Trong vòng tay chữ vật của ta có một ngọc giản, bên trong có toàn bộ trận pháp này. Lạc Thừa Khang nói, đưa tay tháo vòng tay chữ vật xuống. Trong không gian, hắn cũng không thể mở vòng tay. Lạc Thừa Khang bị quản chế trong không gian, Vòng tay chữ vật đối với hắn đã mất ý nghĩa, là hắn tự lấy ra hay Tiểu Bảo lấy ra, hắn đều không thể làm chủ. Hành động này cũng biểu lộ hắn hiểu rõ địa vị tù binh của mình. Vòng tay bỗng nhiên biến mất trước mắt, xuất hiện trong tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không nhịn được cười lên, tìm ra ngọc giản theo lời Lạc Thừa Khang, chống lên trán, không lâu sau, đặt xuống, suy nghĩ một hồi, nói, Lạc thành chủ, người có gì muốn hỏi, là ai muốn giết ta? Lạc Thừa Khang quả nhiên hỏi vấn đề này, Lạc Dương Cẩm, Trương Tiêu Hàm không chút do dự nói, không thể nào, người đang lừa ta, Cẩm Nhi làm sao lại muốn giết ta? Lạc gia cũng là của hắn, sớm muộn cũng là của hắn, ta đã truyền ngọc phù gia chủ cho hắn. Lạc Thừa Khang ngước nhìn hư không, suýt chút nữa hét lên, trong miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nói không thể nào, trong lòng đã nhớ lại lời Lạc Thừa Vũ nói trước đó. Trong lòng hắn thực tế đã tin tưởng là Lạc Dương Cẩm làm. Bởi vì người ngoài kia không cần thiết lừa gạt hắn, hơn nữa với tu vi của đối phương, sẽ không và cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Đây là vấn đề thứ hai, ta có thể trả lời ngươi, nếu ngươi muốn hỏi. Thanh âm nhàn nhạt của Trương Tiêu Hàm khiến lòng Lạc Thừa Khang hoàn toàn băng lãnh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, vấn đề của ngươi, mật thất Lạc gia, ta nói là mật thất Lạc gia cất giữ bảo vật, đừng nói cho ta tất cả tài sản Lạc gia đều trong vòng tay chữ vật của ngươi. Điều đó không thể nào, Trương Tiêu Hàm không khách khí nói. Lạc Thừa Khang trong lòng giằng xé, hắn đang lựa chọn giữa trả lời và không trả lời, thanh âm Trương Tiêu Hàm lại vang lên trong đầu hắn, như vậy đi, ta trước tiên nói cho ngươi tại sao Lạc Dương Cẩm muốn giết ngươi. Kế đó ngươi lại phán đoán xem có trả lời vấn đề này hay không. Nếu ngươi thật sự không muốn trả lời, thì thỏa thuận giữa chúng ta coi như hủy bỏ. Lạc Thừa Khang trầm mặc một hồi, nói, từ khi ta vào cửa ngầm, có thể vào một động phủ dưới đất, nơi đó có tất cả bảo vật quý giá nhất của Lạc gia. Cũng là chỗ ta thường bế quan. Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm thương xót Lạc Thừa Khang, bất hạnh của hắn là nhìn nhầm người, hoặc là nói bồi dưỡng sai người, mới có kết quả này. Trong lúc này, hắn nên hiểu ra rồi. Nàng nói, có một người Lạc gia tìm được Lạc Dương Cẩm, kích hoạt tinh huyết trong thân thể, tiết lộ bí mật tinh huyết truyền lại từ tổ tiên. Lạc Dương Cẩm cho rằng hành động của ngươi không những không thành công, còn có thể kéo Lạc gia vào cảnh diệt vong. Hắn là thiếu chủ Lạc gia chủ tương lai, không đành lòng nhìn thấy Lạc gia hủy hoại trong tay ngươi, cho nên mới định giết ngươi. Quân pháp bất vị thân, cứu vãn Lạc gia, ta sẽ hủy diệt Lạc gia sao? Sẽ để cho Lạc gia diệt vong sao? Lạc Thừa Khang tự lẩm bẩm. Lúc này sắc mặt hắn thực sự hôi bại xuống, lời Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn phá hủy ý chí của hắn. Hắn đa mưu túc trí, sao không hiểu được trong lời Lạc Dương Cẩm là đạo đức giả? Quân pháp bất vị thân, cứu vãn Lạc gia, rõ ràng là vì chính hắn, rõ ràng là lo sợ việc không thành liên lụy đến hắn, khiến hắn mất đi vị trí gia chủ, mất đi Lạc Cẩm thành. Trương Tiêu Hàm theo lời trong ngọc giản, đóng lại trận pháp, kế đó vào cửa ngầm Lạc Thừa Khang vào, đường đi rất rộng rãi, không khí không có mùi ẩm mốc, đi xuống chừng mấy chục bậc thang, vào đường đi dưới đất, xung quanh có vài gian phòng, đều bố trí cấm chế. Tiểu Bảo mở mắt Lạc Thừa Khang. Lạc Thừa Khang lập tức buông bỏ hận thù trong lòng, mượn mắt Tiểu Bảo, nhìn thấy bọn họ đang vào động phủ dưới đất, bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, thấy cảnh trước mắt, đoán được nơi hắn ở, hắn đang theo Lạc Thừa Vũ, cùng đi vào dưới đất, hắn bị thu vào không gian tùy thân sao? Ai có thể có không gian tùy thân? Hắn khổ sở suy nghĩ, không biết cửu vực tu sĩ nào có thể tu luyện đến không gian tùy thân. Trong động phủ dưới đất chỉ có hai gian phòng, một gian chứa bảo vật Lạc gia, một gian là động phủ hắn bế quan. Lạc gia có kho chứa toàn bộ thu hoạch công khai của Lạc gia, mỗi năm đều được chất đầy một lần, cũng có vài lần lấy ra ban thưởng cho tử đệ Lạc gia. Trong phòng tối, bảo vật thu thập chính là tư tàng của gia chủ Lạc gia các đời, phần lớn kế thừa từ tổ tông, quy củ Lạc gia, tử đệ trước khi phi thăng chỉ được mang theo bảo khí phù hợp thân phận, vật khác đều để lại cho gia chủ, còn có sự cung phụng của Lạc gia đối với gia chủ, vô cùng quý giá. Thế gia nào cũng có một kho nhỏ như vậy, nhiều thứ vì an toàn không mang bên người. Theo chỉ điểm của Lạc Thừa Khang, Trương Tiêu Hàm đóng lại cấm chế phòng tối dưới đất, đẩy cửa phòng ra, trước mắt không có gì đáng kinh ngạc. Gian phòng không lớn, trên tường đối diện là một giá, trên đó là ba cái vòng tay chữ vật. Nàng thuận tay cầm lên một cái, bên trong là từng hàng giá đỡ, trên giá là từng cái giới chỉ chữ vật, trong giới chỉ lại là từng cái cẩm nang chữ vật, bên trong toàn là tiên thạch, thượng trung hạ phẩm đều có, còn có một giới chỉ chữ vật toàn là tiên thạch cực phẩm. Mấy cái vòng tay chữ vật, khi liếc nhìn qua, đã thấy tài liệu phong phú, ngọc giản số lượng nhiều, linh đan linh dược đủ loại, khiến cho ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Quét mắt một vòng, nàng liền đem cả ba cái vòng tay chữ vật ném vào không gian của Tiểu Bảo. Lạc Thừa Khang nhìn xem những vòng tay ấy, sắc mặt không hề thay đổi, chẳng nói một lời. Lạc Thừa Vũ thì nghênh ngang rời khỏi phủ thành chủ, thẳng tiến đến truyền tống trận. Tiểu Bảo sau đó lặng lẽ trở về khách sạn. Trở lại khách sạn, thấy Trương Tiêu Hàm đang cười đắc ý, Tiểu Bảo bĩu môi, lấy ra bốn cái vòng tay chữ vật từ trong không gian và ném cho nàng. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt nhận lấy, liền tìm ra cái chứa tiên thạch, thần thức tiến vào bên trong, nhìn thấy hàng loạt chữ vật giới chỉ trên kệ, mỗi cái đều có ghi chép rõ ràng phẩm chất, số lượng tiên thạch bên trong, ánh mắt bỗng thấy Hỏa Hồ đang cười hé miệng nhìn mình. Nàng vội thu thần thức lại, kỳ quái hỏi, Linh Lung, ngươi cười cái gì? Cười chủ nhân a, Hỏa Hồ đáp, chủ nhân giàu có như vậy mà vẫn lộ vẻ tham tiền. Thật sự giống như rất tham tài, tiểu bảo bảo ta, mấy cái vòng tay chữ vật này hắn không cần ta tu xếp, cũng không cần ta quản, sẽ phiền phức chết, mặc dù Hỏa Hồ nói vậy, nhưng trên nét mặt lại chẳng hề có vẻ phiền phức, vừa nghe đến việc thu xếp, Trương Tiêu Hàm liền tỏ ra chán nản, vứt toàn bộ vòng tay chữ vật cho Hỏa Hồ, đương nhiên là phải các ngươi thu xếp, ta chỉ xem cho vui thôi. Hỏa Hồ nhận lấy, nhưng lại kín đáo đưa cho tiểu bảo. Tiểu bảo bĩu môi, ném lại vòng tay chữ vật vào không gian, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, Lạc Thừa Khang muốn nói chuyện với ngươi. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng trùng xuống, thở dài, nàng nói rằng nàng và Lạc Thừa Khang không thù không oán. Cho đến nay chưa từng gặp mặt, chỉ vì Lạc Dương Cẩm, nàng mới trở thành con dao trong tay người khác. Nói thật lòng, nàng không mấy muốn gặp mặt Lạc Thừa Khang, suy nghĩ một lát, nàng vẫn gật đầu với tiểu bảo, thần thức của nàng liền cùng tiểu bảo nhập vào không gian của nó. Thấy Lạc Thừa Khang đang ngơ ngác ngồi dưới đất, dường như từ khi vào không gian đã ngồi như thế, chỉ trong chốc lát mà trông già yếu đi nhiều. Lạc thành chủ, ta là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu bảo, thần thức của nàng đang quan sát hình ảnh trong không gian của tiểu bảo. Biết Lạc Thừa Khang đang nhìn ra bên ngoài qua ánh mắt của tiểu bảo. Nguyên lai là Trương lão bản, Lạc Thừa Khang nhẹ nhàng nói, rồi gật đầu, ta hiểu rồi, Cẩm Nhi cùng ngươi lập điều kiện là Hoàng Chi Dực a. Hắn đáp ứng ngươi làm gia chủ, sẽ không tìm ngươi đòi Hoàng Chi Dực nữa. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nói, đó là một trong những nguyên nhân, phải không, còn có nguyên nhân khác. Lạc Thừa Khang dường như không hiểu, nếu ngươi thật sự ra tay, cửu vực tất nhiên đại loạn, ta trùng hợp có vài bằng hữu ở vực nội, họ không muốn chuyện này kinh động cửu vực, không muốn bị các ngươi khu trục Lạc gia bàng chi khiến người người bất an. Thêm vào điều kiện của Lạc Dương Cầm, bảo toàn hiện trạng của Lạc gia, muốn làm được mấy điểm này, tu sĩ vực nội không thể ra tay, Lạc Dương Cầm cũng sẽ không tự động thủ, cần sự bảo đảm, chỉ có ta, trên đầu ta lại mang danh Lạc gia, vào Lạc Cẩm Thành danh chính ngôn thuận, thực lực tu vi cũng đủ, ta cùng Lạc Dương Cẩm cùng nhau đến Lạc Cẩm Thành, ngươi hẳn cũng không nghi ngờ ta, nên mới có cảnh này. Trương Tiêu Hàm đơn giản giải thích. Lạc Thừa Khang gật đầu, ngươi khống chế Lạc Thừa Vũ như thế nào? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, xin lỗi, điều này ta không thể nói. Lạc Thừa Khang thở dài, đều nói phi thăng tu sĩ tâm ngoan thủ lạt, Lạc Thừa Vũ cũng chưa từng đắc tội ngươi, thậm chí còn có ân với ngươi, hắn nói với ta về ngươi, luôn ca ngợi ngươi, nói ngươi là phi thăng tu sĩ hiếm có, nói nếu Cẩm Nhi lấy ngươi làm đạo lữ là phúc phần của nàng, thậm chí nói chỉ cần ngươi đáp ứng làm danh nghĩa thiếu chủ phu nhân cũng được, hắn tự mình tìm ngươi, đại khái cũng là ý này, mà ngươi lại giết hắn, lại lợi dụng thân thể hắn ám toán ta. Nói đến đây, giọng nói của Lạc Thừa Khang mang theo sự thương cảm, mang theo sự căm hận đối với Trương Tiêu Hàm. Hắn không phải vì chính mình mà hận Trương Tiêu Hàm, mà là vì Lạc Thừa Vũ. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, Lạc Thừa Vũ nếu hận thì nên hận Lạc Dương Cẩm, là Lạc Dương Cẩm muốn sớm ngồi trên chức thành chủ, muốn giết ngươi cản đường, ta chỉ là con dao trong chuyện này, còn Lạc Thừa Vũ là con dao thứ hai. Lạc Thừa Khang nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, ta thật muốn biết ngươi hạ thủ với Lạc Thừa Vũ có chút áy náy nào không. Trương Tiêu Hàm lại nhìn Lạc Thừa Khang, ta cũng muốn biết, các ngươi Lạc gia bỏ rơi bàng chi và những tử đệ tư chất kém mấy ngàn năm vài vạn năm không quan tâm, bỗng nhiên lại dùng huyết mạch gia tộc khống chế họ, muốn họ hy sinh cho Lạc gia, trong lòng ngươi có chút áy náy nào không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ là tử tôn Lạc gia, vì gia tộc hiệu lực là lẽ đương nhiên. Lạc Thừa Khang bỗng nhiên lớn tiếng nói, đó là tiên tổ truyền lại cho Lạc gia, trong thân thể họ chỉ cần có một chút huyết mạch Lạc gia thì phải luôn chuẩn bị hy sinh cho Lạc gia, vậy thì Lạc Thừa Vũ cũng không có gì phải oán trách, là người Lạc gia, hy sinh vì Lạc gia là sứ mạng của hắn. Trương Tiêu Hàm giọng nói không một gợn sóng. Lạc Thừa Khang trừng Trương Tiêu Hàm, hận không thể giết nàng bằng ánh mắt. Lạc Thừa Vũ hận thứ hai nên là ngươi, bất luận ngươi dương cờ hiệu gì, lý do đường hoàng thế nào, đứng ở lập trường của ngươi có bao nhiêu chính xác, Lạc Thừa Vũ đều chết vì ngươi. Nghĩ xem, nếu ngươi không kích hoạt tinh huyết trong huyết mạch bàng chi Lạc gia, không tính toán xưng bá cửu vực, chuyện này làm sao xảy ra? Ngươi vẫn là gia chủ Lạc gia, Lạc Thừa Vũ vẫn là đại trưởng lão Lạc gia, Lạc Dương Cẩm cũng không có ý hại ngươi. Trương Tiêu Hàm không chút khách khí, ngươi vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, là đạo lý xưa nay không đổi, phi thăng tu sĩ cũng vậy, tu sĩ cửu vực cũng vậy, tu sĩ nào trong tay không nhuốm máu người khác, tu sĩ nào không vì tính mạng, vì tu vi, vì phi thăng mà dẫm đạp lên người khác. Từ xưa đến nay, được làm vua tua làm giặc, Lạc thành chủ hẳn hiểu đạo lý này hơn ta. Chương 1757, giết người, hoặc bị giết, một câu, được làm vua tua làm giặc, khiến sắc mặt Lạc Thừa Khang lại u tối thêm vài phần. Hắn bây giờ là kẻ thất bại, là tù phạm, hắn còn có tư cách nào trách móc người khác. Trên mặt hắn dần hiện vẻ tuyệt vọng, đầu chậm rãi cúi xuống. Trương Tiêu Hàm đợi một hồi, không thấy hắn nói gì, liền rút thần thức ra khỏi không gian tiểu bảo. Tiêu Hàm, ngươi còn nhớ chuyện trò chuyện với Đỏ Yêu ở Hắc Trướng Sơn không? Toàn bộ quá trình tiểu bảo đều im lặng, chú ý đến sự giao lưu giữa Trương Tiêu Hàm và Lạc Thừa Khang. Nhìn ánh mắt Lạc Thừa Khang, hắn đột nhiên nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, gật đầu, nhớ, sao vậy? Tiểu bảo không nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt sâu xa, ngày đó Đỏ Yêu đi rồi, ta còn khuyên ngươi, đừng cứ do dự, quyết định rồi thì làm. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, đúng vậy, ta nhớ. Tiểu bảo thở dài, nhìn Lạc Thừa Khang, ta đột nhiên thấy ngươi thường xuyên do dự cũng không sai. Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, không hiểu ý tiểu bảo, rất khó nói Lạc Thừa Khang hoàn toàn vì tư tâm, có thể hắn thật sự vì Lạc gia, nhưng nay lại rơi vào kết cục này. Tiểu bảo nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, thần thức công kích suýt nữa làm tổn hại thần hồn ngươi. Hành động này của ngươi có tính là, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, không, ta, Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu bảo, cho dù không có Hắc Trướng Sơn, không có mỏ linh thạch, không có chuyến Lạc Cẩm Thành này, ngươi cũng không thiếu tiên thạch, không thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi ngươi cũng không chậm lại bao nhiêu, ngươi đang làm, về sau còn có thể làm, khác gì Lạc Thừa Khang, có khác biệt. Chưa đợi Trương Tiêu Hàm mở miệng, Hỏa Hồ đột nhiên nói, Lạc Thừa Khang là một người đang làm, chủ nhân chưa bao giờ là một người, nàng có chúng ta sẽ không phản bội chủ nhân, nhưng ngươi có thể đảm bảo mọi người bên cạnh nàng đều không phản bội, sẽ không trở thành Lạc Dương Cẩm thứ hai. Tiểu bảo trầm giọng nói, Hỏa Hồ cứng họng, trong mắt đen láy đảo quanh, đột nhiên cũng nghi ngờ, nàng đảm bảo được sự trung thành của mình và tiểu bảo, nhưng không thể đảm bảo người khác, Lạc Thừa Khang không phải rất tin tưởng Lạc Dương Cẩm sao? Nhưng chính người hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn, không giống nhau, Hỏa Hồ vẫn kiên quyết nói, việc chủ nhân làm không giống Lạc Thừa Khang, chủ nhân sẽ không hại người, suy, tiểu bảo khinh thường nói, chủ nhân ngươi không hại người, nhưng sẽ giết người và hại người khác nhau chỗ nào? Chẳng lẽ mỗi người bị chủ nhân ngươi giết đều đáng chết? Chỉ là đứng ở lập trường khác nhau thôi, vẫn không giống nhau, chủ nhân chưa bao giờ chủ động giết người, là họ chọc tới chủ nhân. Hỏa Hồ kiên quyết nói, ngươi không thể đổ cái chết của Lạc Thừa Vũ lên đầu chủ nhân. Trước đây hắn đưa Hoàng Chi Dực cho chủ nhân, là muốn dùng chủ nhân làm mồi nhử Nam Cung Tam Nhân. Căn bản không có ý tốt, nhìn chủ nhân luyện Hoàng Chi Dực, lại muốn chủ nhân và Lạc Dương Cẩm kết làm đạo lữ. Cũng vì thể chất đặc biệt của chủ nhân, có thể nhận chủ Hoàng Chi Dực, chủ nhân nhân từ nương tay. Nếu là tu sĩ khác, lúc đó đã giết chết họ, còn nói gì để chủ nhân làm danh nghĩa thiếu chủ phu nhân? Không phải tự tìm chết sao? Chủ nhân giết ai oan uổng họ? Muốn ta nói, chủ nhân giết còn ít, chưa đủ lập uy, những kẻ tài giỏi này đều cho rằng chủ nhân dễ bắt nạt. Lời này có lý, mỗi người bị giết đều có lý do bị giết, ta không phải nói ý này, ý ta là, làm vậy đáng giá không? Mục đích tu tiên là gì? Nghịch thiên mà đi, cường giả chí tôn, đối với Tiêu Hàm, mục đích làm vậy là gì? Vì địa vị phi thăng tu sĩ ở cửu vực. Ta sợ cuối cùng chỉ là làm người khác lợi dụng, tiểu bảo lạnh lùng nói, chủ nhân không phải luôn làm người khác lợi dụng sao? Nàng được những tài nguyên đó, hầu hết đều dùng cho người khác, nguyệt đàn, mỏ linh thạch, còn có việc chủ nhân cứu những tu sĩ kia trong cấm chế hắc ám. Còn nhiều lắm, cả ta hấp thu hỏa linh, ngươi ăn những linh dược kia, chủ nhân không phải luôn làm người khác lợi dụng sao? Hỏa Hồ phản bác, phòng im lặng xuống, tiểu bảo không tiếp tục tranh luận với Trương Tiêu Hàm, chỉ nhìn nàng, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thấy tiểu bảo và Hỏa Hồ tranh luận. Họ ở bên cạnh nàng, chưa từng vi phạm ý nguyện nào của nàng, chỉ cần là nàng muốn làm, đúng sai thế nào, họ đều vô điều kiện ủng hộ, nàng luôn cho rằng đó là vì họ là yêu tu tâm tư đơn giản, nhận định rồi sẽ không thay đổi, nhưng không biết, họ không phải tâm tư đơn giản, chỉ là quá tin tưởng nàng, có thể sống, không thể chỉ vì tu luyện, phi thăng a, cũng nên làm chút việc khác a. Trương Tiêu Hàm do dự nói, kỳ thực ta đã nghĩ nhiều lần về mục đích sống, kiếp trước nhân loại chỉ sống 100 năm, nên đặc biệt trân trọng sinh mệnh. Cảm nhận thời gian trôi qua, muốn làm việc phi thường trong sinh mệnh hữu hạn, mới không uổng phí một đời, nên trong thế giới đó, có nhiều anh hùng, họ không phải vì mình, mà là vì quốc gia, dân tộc, thậm chí vì người khác. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, các ngươi biết không, trong thế giới đó, có người 20, 30 tuổi, vì cứu mạng người xa lạ mà hy sinh mình, cách làm này không tồn tại ở thế giới này. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ kinh ngạc lắc đầu, chỉ sống 100 năm, còn trẻ đã hy sinh vì người không quen biết, sao lại thế? Chính là vậy, là vì tín niệm trong lòng a. Chúng ta tán thưởng sự vĩ đại của họ, là người phi thường. Trương Tiêu Hàm hơi cảm khái nói. Hỏa Hồ đột nhiên hỏi, chủ nhân, ở kiếp trước, người sẽ làm vậy không? Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, bất luận kiếp trước hay bây giờ, ta đều không làm được vĩ đại như vậy. Ta là người nhát gan, sợ chết, ích kỷ, việc vĩ đại như vậy không phải loại người như ta làm được. Chủ nhân, người sao lại đánh giá mình như vậy? Hỏa Hồ kích động nói. Trương Tiêu Hàm đưa tay, không để Hỏa Hồ nói tiếp. Ta là người như thế nào ta rõ nhất, trong mắt các ngươi, ta luôn giúp người khác, cấm chế hắc ám, Hắc Trướng Sơn, cả mỏ linh thạch và chuyến Lạc Cẩm Thành này, ta làm nhiều việc, nhưng tất cả đều đặt an toàn của ta lên trước, thoát khỏi cấm chế hắc ám không chỉ vì họ, cũng vì ngươi ta, Hắc Trướng Sơn tồn tại cũng không chỉ vì những tu sĩ đó. Còn mỏ linh thạch, ngươi ta đều rõ ràng, chỉ cần cần tiên thạch là lấy không hết. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, mặt lộ vẻ cười khổ, kiếp trước có câu nói họ sống sót là vì ăn cơm, ta ăn cơm là vì sống sót, đổi sang đây, rốt cuộc là sống sót vì tu luyện, hay tu luyện vì sống đây, nhưng cuối cùng, vẫn là vì sao mà sống sót. Hỏa Hồ dường như bị lời Trương Tiêu Hàm làm cho hồ đồ, suy nghĩ của nàng luôn đơn giản, chưa từng cân nhắc vấn đề sống sót vì gì, nhưng nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, cũng cảm thấy sống sót vì gì là vấn đề quan trọng. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ, nhíu mày cười cười, Linh Lung, vấn đề này quá phức tạp, ngươi trước tiên không nên nghĩ, việc cần kíp của ngươi là tu vi, ngươi hiện giờ sống trong đó, mục đích duy nhất chính là tăng cao tu vi, chờ khi thực lực tu vi của ngươi đều tăng lên, đạt tới đỉnh phong trong thế giới này, ngươi tự nhiên sẽ cân nhắc vì sao phải sống sót. Hỏa Hồ gật đầu, nàng quả thật không hiểu Trương Tiêu Hàm nói những lời này có ý nghĩa gì. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn qua Tiểu Bảo, những điều ngươi nói, ta cũng hiểu, nhiều khi ta cũng nghĩ qua, cùng ngươi và Hỏa Hồ rời xa nơi tranh đấu, tự do tự tại, thế nhưng, người sống, dù sao cũng phải làm chút gì, có chút truy cầu. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ đều gật đầu, liền nghe Trương Tiêu Hàm tiếp lời, nói sâu xa, hoặc là giết người, hoặc bị giết, trong gian phòng quỷ dị yên lặng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ mắt mở to nhìn Trương Tiêu Hàm. Bọn họ tưởng rằng Trương Tiêu Hàm sẽ nói ra những điều khác, ít nhất cũng sẽ nói về bọn họ, về tình bằng hữu, nhưng không ngờ, Trương Tiêu Hàm lại lấy giết người và bị giết làm mục tiêu sống còn. Tiểu Bảo quả quyết kết thúc đề tài này, ngươi còn phải đợi Lạc Dương Cẩm sao, hay là lập tức rời đi? Trương Tiêu Hàm cười ha hả đứng dậy, đương nhiên phải chờ đợi, ta đã nhận thiếp mời, nhưng đến Lạc Cẩm Thành liền bế quan, nếu cứ đi như thế, trong lòng không có quỷ cũng có quỷ, vừa vặn còn có thể xem xét tư tàng của Lạc Thừa Khang, xem chính mình có thể bổ sung thêm những gì, ngươi không hỏi xem những thủ đoạn khống chế dòng tộc Lạc gia kia sao? Tiểu Bảo nhắc nhở, ta đoán chừng ta không khống chế được, vật ấy phải có huyết mạch Lạc gia. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lại nói, ta khống chế những tu sĩ kia làm gì? Thế lực lớn, dã tâm sẽ càng thêm lớn mạnh, thì cho người khác cớ để diệt trừ mình. Ôi, Lạc Thừa Khang chính là ví dụ sống sờ sờ, vết xe đổ đó, Lạc Thừa Khang lưu lại trong không gian của Tiểu Bảo sao? Ai cũng không nói gì. Hỏa Hồ tò mò hỏi, Trương Tiêu Hàm nhún vai, tạm thời cứ ở lại trong không gian vậy, hắn khó chịu, phiền muộn, tự dễ tìm ta cầu ta, bây giờ ta tìm hắn, còn muốn nghe hắn ra điều kiện, nhiều lời dài dòng. Hỏa Hồ liền mặt mày hớn hở, nàng chỉ cần Trương Tiêu Hàm không thiệt thòi, có thể chiếm được tiện nghi là vui vẻ, người khác không liên quan gì đến nàng, nói là mặc kệ, cũng chỉ là nói vậy thôi. Ba người ngồi cùng một chỗ, từng chiếc giới chỉ được lấy ra kiểm kê xem xét, tiên thạch cùng linh đan linh thực không cần xem, chủ yếu xem pháp bảo. Trước hết được lựa chọn là một đôi vòng tay ngọc màu đen trắng. Đôi hắc bạch ngọc hoàn này, một chiếc đen nhánh, một chiếc trắng như tuyết, gọi là âm dương vòng, đơn độc tế ra, lần lượt là pháp khí hệ hỏa và hệ băng, nếu hai chiếc cùng nhau thôi phát, âm dương linh lực cùng lúc bị kích hoạt, sẽ tạo thành một vòng bảo hộ ngăn cách linh lực, chỉ cần không ngừng dùng linh lực thôi động âm dương vòng, vòng phòng hộ sẽ không tiêu tan, đây là một pháp khí phòng ngự tuyệt hảo, Trương Tiêu Hàm trực tiếp tặng cho Hỏa Hồ. Trong ba người, tu vi Hỏa Hồ thấp nhất, tuy có chín mạng, Trương Tiêu Hàm lại không nỡ Hỏa Hồ hao tổn, Hỏa Hồ vui vẻ nhận lấy, nâng trên tay, há miệng ra, một đoàn tinh khí rơi vào trên âm dương vòng, một đen một trắng hai đạo quang mang chớp động, tất cả tinh khí đều bị hấp thụ vào hai vòng, âm dương vòng vô thanh vô tức phiêu phù trên đỉnh đầu Hỏa Hồ. Không khí trong phòng dường như bị đẩy ép vào bốn bức tường. Trương Tiêu Hàm duỗi ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh lực bắn về phía Hỏa Hồ, trong chốc lát, đạo linh lực hóa thành lưu quang, bao phủ hoàn toàn âm dương vòng và không gian bên dưới nó. Lưu quang lập lòe, không thể xâm nhập phạm vi âm dương vòng, Trương Tiêu Hàm vô cùng hiếu kỳ, không ngừng gia tăng linh lực, nhưng âm dương vòng vẫn bất động, linh lực không thể xâm nhập chút nào. Dưới âm dương vòng, Hỏa Hồ cười tươi rói, vô cùng hài lòng với pháp khí này, thu hồi công kích, Hỏa Hồ ngừng vận chuyển linh lực, đưa tay tiếp nhận âm dương vòng nói, chủ nhân, đứng dưới âm dương vòng, ngoài bản thân ta, ai cũng không thể vận chuyển linh lực, hơn nữa, linh lực bên ngoài cũng không thể vào được. Trương Tiêu Hàm cũng vui vẻ gật đầu, Lạc Thừa Khang còn có bảo bối như vậy, xem ra chúng ta lựa chọn đánh lén là đúng, nếu thật sự giao thủ, chưa chắc đã không long trời lở đất, lại khó toàn thân trở ra. Tiểu Bảo cũng gật đầu, nếu thật sự quang minh chính đại giao thủ, Lạc Thừa Khang tế ra bảo khí này, dù chỉ để trì hoãn thời gian, chúng ta muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn. Cửu vực tu sĩ so với phi thăng tu sĩ lại càng dễ tự phụ, tu vi họ cao là cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại không đủ, nhất là thân phận gia chủ Lạc gia, ta dám chắc Lạc Thừa Khang không có nhiều kinh nghiệm sinh tử chiến đấu với cùng giai đại tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cũng lắc đầu, trong lòng đánh giá lại thấp hơn cửu vực tu sĩ, những thế gia này, trưởng lão đều truy cầu hưởng lạc, cửu vực đại thừa kỳ tu sĩ không ít, nhưng có mấy người chịu đi vào sâu hoang vực tu luyện. Yêu thuật chiếm cứ sâu trong hoang vực mấy chục vạn năm cũng không bị phát hiện. Ta thật sự tò mò, họ đàn áp phi thăng tu sĩ như vậy, chính mình những đại tu sĩ này phi thăng lên tiên giới làm sao bây giờ? Từ trước tới nay không có tu sĩ nào nghĩ tới vấn đề này sao? Hay là tiên giới thật sự như trong tưởng tượng, là một chốn yên vui? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, từ trong giới chỉ chữ vật của Lạc Thừa Khang lại lật ra một pháp khí nói. Ai biết được, có lẽ là vậy, hoặc tàn khốc hơn cũng không thể nói chắc, cho nên cửu vực tu sĩ mới hưởng lạc như vậy. À, cửu vực sao lại có vật này? Trong tay Trương Tiêu Hàm là một sợi xiềng xích đen gì? Vật này vừa xuất hiện, cả gian phòng dường như tràn ngập một loại khí thế không tên. Phảng phất linh hồn trước sợi xiềng xích này đều bị đóng băng. Trói hồn tác, không đúng, không phải trói hồn tác, vẫn có chút khác biệt. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, đây là pháp khí gì, nhìn thôi đã thấy khó chịu. Hỏa Hồ hơi cau mày, Tiểu Bảo cũng nhíu mày nhìn sợi xiềng xích đen xì trong tay Trương Tiêu Hàm. Sợi xiềng xích này cho người cảm giác âm trầm, toàn thân đen ngòm, không có chút lộng lẫy nào. Từ khi nó xuất hiện, trong phòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, khó chịu. Chương 1758, giao dịch kết thúc. Nó tương tự với trói hồn tác của minh giới. Trương Tiêu Hàm đưa tay vận chuyển linh lực vào trói hồn tác. Trói hồn tác lạnh như băng, nàng không cảm thấy gì. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không khỏi lùi lại một bước. Minh giới trói hồn tác dùng để khóa hồn phách, còn có thể làm hao mòn linh khí. Lúc đó ở minh giới, chỉ có đèn hoa sen trong tay Lam Yêu mới có thể hơi kháng cự trói hồn tác. Trương Tiêu Hàm giải thích, chẳng trách thứ này khiến người ta khó chịu, thật giống như không khí xung quanh đều ngưng động, cả huyết dịch và linh lực trong thân thể cũng ngưng động lại. Tiểu Bảo nhíu mày, Tiểu Bảo, ngươi thử xem nó. Trương Tiêu Hàm đưa trói hồn tác cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cầm lấy, thả xuống, lại trả Trương Tiêu Hàm, vẫn là ngươi giữ đi. Cầm nó giống như thần hồn bị khóa lại. Chủ nhân, người sao lại không bị nó ảnh hưởng? Hỏa Hồ tò mò hỏi, có lẽ là do tử khí. Ở minh giới, tử khí và pháp khí ở đó đều không ảnh hưởng đến ta. Đây không phải trói hồn tác thực sự, hẳn là hàng giả. Trương Tiêu Hàm cười nói, đây là đồ tốt, có thời gian ta phải nghiên cứu kỹ, Lạc ra đồ tốt thật không ít. Ôi, thực sự là phung phí của trời, những bảo khí này để lại làm gì? Không lấy ra dùng, không lấy ra dùng là bởi vì không ai có thể thao túng thôi. À, chủ nhân, có thể chỉ có tu sĩ được Hoàng Chi Dực nhận chủ mới có thể sử dụng trói hồn tác này. Hỏa Hồ nói, cái này, còn phải hỏi Lạc Thừa Khang mới biết. Trương Tiêu Hàm cười thu lại trói hồn tác, xem ra ta là người được hưởng cơ duyên, Lạc gia lưu lại mấy vạn năm bảo vật đều thuộc về ta. Tiểu Bảo bĩu môi, lấy ra một bình ngọc ném cho Trương Tiêu Hàm, còn có một bảo bối, ta thấy trên kệ viết là linh tương, vật này ta từng được đề cập trong truyền thừa, tương đương với quỳnh tương ngọc dịch, có thể thúc đẩy yêu vật trưởng thành, cho tiểu kiến ăn kim loại kia sau khi phục hồi cũng không tồi. Trương Tiêu Hàm nghe vậy mừng rỡ, Lạc gia còn có thứ này, đơn giản là chuẩn bị cho tiểu bất điểm. Ôi, ta phải vội vàng trở lại Hắc Trướng Sơn, Lạc gia mấy chục vạn năm tích lũy đều nằm trong bốn chiếc giới chỉ chữ vật của Lạc Thừa Khang. Trương Tiêu Hàm chỉ cho rằng Lạc gia các đời gia chủ coi trọng bảo vật này, không biết những vật này vốn là để khởi sự, nhưng lại được các đời gia chủ ưng ý và cất giữ, cũng là để cuối cùng động thủ mới lấy ra cho đại tu sĩ trong tộc sử dụng, khiến thực lực tổng hợp của Lạc gia đột nhiên tăng lên. Ba người cùng nhau lục soát cả ngày, mới kiểm tra được phân nửa bảo vật trong giới chỉ, pháp khí bên trong quả thực rất nhiều. Tiểu Bảo chọn một cái lưới lớn được dệt từ tơ của một loại linh trùng không rõ. Hỏa Hồ lại chọn một tấm khăn gấm, góc khăn gấm thêu một yêu cầm hình thù cổ quái, sử dụng thì yêu cầm sẽ bay ra, thực lực tạm thời chỉ cao hơn Hỏa Hồ một chút, nhưng có thể theo tu vi Hỏa Hồ mà tăng lên. Cấm chế lại vang lên, vẫn là Lạc Dương cầm. Tiểu Bảo thu lại các giới chỉ chữ vật, lần này tất cả mọi thứ đều mở ra cho Lạc Thừa Khang. Lạc Dương cầm khi vào vẻ mặt bình thường, bày cấm chế xong sắc mặt mới hơi thay đổi, cũng không hàn huyên với Trương Tiêu Hàm, ngồi xuống trực tiếp nói, Trương lão bản, tổ phụ ta mất tích. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, giả vờ không hiểu nói, Lạc thành chủ không phải đang bế quan sao? Lạc Dương Cẩm dường như không hiểu ý tứ trong lời Trương Tiêu Hàm. Đáp, hôm qua ta rời đi không lâu, đại thúc tổ liền đến phủ thành chủ, theo quản gia phủ thành chủ nói, tổ phụ ta lập tức xuất quan gặp đại thúc tổ, bọn họ hàn huyên một lúc liền mở ra trận pháp hộ vệ đại sảnh. Sau đó chỉ thấy đại thúc tổ rời đi, không ai thấy tổ phụ ta nữa. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, a, một tiếng, gật đầu. Dường như mới biết Lạc Thừa Khang hôm qua đã xuất quan. Lạc Dương Cẩm có chút nóng nảy, đại thúc tổ rời khỏi phủ thành chủ liền thông qua truyền tống trận rời đi. Trương lão bản, đại thúc tổ lần trước gặp mặt người cũng bế quan, xuất quan liền gặp tổ phụ ta. Cái này, hắn muốn hỏi đại thúc tổ rời đi và việc Lạc Thừa Khang mất tích có liên quan gì đến Trương Tiêu Hàm? Không, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm, lời này không hỏi ra, trong phủ thành chủ có gì thay đổi không? Trương Tiêu Hàm không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại, tạm thời không có. Trong phủ cũng không có dấu vết đánh nhau. Đúng rồi, cái ghế gia tổ thường ngồi không thấy. Lạc Dương Cẩm cau mày, không hiểu sao cái ghế lại mất tích. Như vậy à, Trương Tiêu Hàm không có vẻ gì bất ngờ. Vậy ngươi định làm gì? Lạc Dương Cẩm dừng lại. Trước khi đến hắn đã cẩn thận hỏi quản gia phủ thành chủ. Thậm chí phái người đi theo truyền tống trận, muốn tìm dấu vết của Lạc Thừa Vũ. Tuy chỉ mới hơn một giờ, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy việc Lạc Thừa Vũ rời đi có liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm đã làm được điều nàng hứa, nhưng làm sao có thể? Đại thúc tổ sao có thể giết gia tổ? Nhưng tất cả đều rất quỷ dị. Từ khi Trương Tiêu Hàm gặp Lạc Thừa Vũ, mọi việc đều giống như thoát khỏi quỹ đạo. Họ gặp mặt rồi cùng bế quan. Trương Tiêu Hàm nói có ẩn tình cần áp chế. Lạc Thừa Vũ không giải thích gì. Sau khi Trương Tiêu Hàm xuất quan, Lạc Thừa Vũ cũng xuất quan, lập tức gặp Lạc Thừa Khang. Sau đó không có gì liền rời khỏi Lạc Cẩm Thành, mà Lạc Thừa Khang lại bí ẩn mất tích. Cùng mất tích với Lạc Thừa Khang còn có một chiếc ghế. Phản ứng của Trương Tiêu Hàm và Lạc Thừa Vũ sau khi gặp mặt cũng giống như có vấn đề. Nhưng người ở trà phường nói không thấy họ động thủ. Nếu thật sự động thủ, cấm chế trà phường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn vội vã đến đây là muốn tìm manh mối từ Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm không trả lời câu nào, đều là đặt câu hỏi, lại không để ý đến việc Lạc Thừa Khang mất tích và Lạc Thừa Vũ rời đi. Khiến hắn càng thêm khó hiểu. Trương lão bản, khi chưa có tin tức xác thực của gia tổ, ta không thể làm gì. Suy nghĩ một lát, Lạc Dương Cẩm nói, hắn không biết nét mặt và giọng nói của hắn đều truyền qua mắt và tai Tiểu Bảo đến không gian. Rơi vào mắt và tai Lạc Thừa Khang, cũng không biết Lạc Thừa Khang nghe xong, nhìn thấy trong mắt hắn tất cả đều là đau đớn và hận thù. Biết hắn cũng sẽ không quan tâm, sau khi quyết định như vậy, hắn sẽ không để ý. Cái gì gọi là tin tức xác thực? Trương Tiêu Hàm vẫn đặt câu hỏi, Lạc Dương Cẩm kỳ lạ nhìn Trương Tiêu Hàm, theo hiểu biết của hắn, Trương Tiêu Hàm luôn nói chuyện thẳng thắn, chưa bao giờ vòng vo như vậy. Trương Tiêu Hàm có ý gì? Nàng thật sự không liên quan đến chuyện này, hay không biết chuyện gì xảy ra? Đại thúc tổ gặp gia tổ đã xảy ra chuyện gì? Gia tổ giờ ở đâu? Lạc Dương Cẩm từng chữ nói, nếu không thể biết những điều này, ta chỉ có thể cho rằng tổ phụ ta đang bế quan. Không thể làm gì cả, vấn đề thứ nhất đại khái phải hỏi Lạc Thừa Vũ đạo hữu. Trương Tiêu Hàm cuối cùng trả lời, vấn đề thứ hai, Lạc thành chủ không phải mới mất tích một ngày, để tránh nghi ngờ, dù chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không nên lập tức nhận Lạc Cẩm Thành, nhưng ngươi là thiếu chủ, trong tay có Ngọc Phù gia chủ, làm gì cũng được, sớm muộn gì ngươi cũng là thành chủ, Lạc gia các ngươi không phải đã xác định rồi sao? Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười gian xảo. Ngươi cứ việc làm đi, ta nghĩ đại thúc tổ của ngươi cùng Lạc thành chủ nhất định đã có cuộc trao đổi sâu sắc. Sau đó, đại thúc tổ của ngươi hẳn là cảm thấy không thể mặt mũi nào lưu lại Lạc gia nữa. Nên tung tích của Lạc thành chủ, chỉ có thể tìm được đại thúc tổ của ngươi rồi mới biết. Lạc Dương Cẩm nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu, hắn giờ đây hầu như có thể khẳng định, Lạc Thừa Khang sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ là Trương Tiêu Hàm đã làm thế nào đây? Nếu trước khi đến, hắn còn hoài nghi tất cả có liên quan đến Trương Tiêu Hàm, thì giờ đây hắn có thể xác định, tất cả đều liên quan đến Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn không khỏi sinh ra sự e ngại đối với Trương Tiêu Hàm. Một vị tu sĩ như vậy, may mắn thay không phải là kẻ địch, may mắn thay hắn không nghe theo lời Lạc Thừa Vũ mà si mê Trương Tiêu Hàm. Ta đã biết phải làm thế nào, đa tạ Trương lão bản. Lạc Dương Cẩm đứng lên, trước mặt Trương Tiêu Hàm, lần đầu tiên bày tỏ thái độ kính cẩn và tôn trọng. Trương Tiêu Hàm vẫn mỉm cười, như vậy, ta cũng không tiện ở lại đây quấy rầy nữa, giao dịch của chúng ta coi như đã hoàn tất, Hoàng Chi Dực nay đã thuộc về ta. Lạc Dương Cẩm nhìn Trương Tiêu Hàm thật sâu một cái, lại một lần nữa ôm quyền, nhìn Lạc Dương Cẩm kính sợ mà đi. Trương Tiêu Hàm lộ ra một nụ cười chế giễu, nhìn Tiểu Bảo nói, ngươi cũng thấy rồi chứ, thật tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, thanh âm bi thương của Lạc Thừa Khang vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm. Đúng vậy, ta đã thấy, Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch môi, thực ra ta rất muốn biết, nếu Lạc Dương Cẩm biết Lạc gia còn có nhiều tài sản như vậy, nhiều pháp bảo như vậy, ngươi vốn có một nửa cơ hội thành công, liệu hắn có hối hận hay không? Có lẽ hắn cũng đoán được Lạc thành chủ sẽ có chỗ cất giấu, chỉ là cho rằng sẽ ở trong tay Lạc Thừa Vũ, hắn bỏ qua được cả mấy vạn người trong dòng tộc Lạc gia, hoặc là hắn cũng chẳng để tâm đến những thứ ấy, Lạc thành chủ chỉ có thể vui mừng là Lạc Cẩm Thành vẫn còn tồn tại, ít nhất hiện giờ chưa có biến động gì. Ngươi không phải đã đáp ứng sẽ không động đến Lạc Cẩm Thành sao? Ngươi đã nói sẽ để Lạc gia duy trì nguyên trạng. Lạc Thừa Khang căm tức nhìn Trương Tiêu Hàm, không phải ta đáp ứng, ta chỉ nói ta sẽ không giết người nữa. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc sửa lại, Lạc Dương Cẩm tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, lẽ nào ngươi cũng ngây thơ như vậy? Nếu Lạc Cẩm Thành vẫn do ngươi trấn giữ, đương nhiên sẽ không có biến hóa gì, nhưng rất nhanh Lạc Cẩm Thành sẽ là thiên hạ của Lạc Dương Cẩm. Nhưng ngươi cho rằng hắn có thể giống như ngươi, bảo vệ được Lạc gia sao? Ngươi chưa biết sao, Lạc Dương Cẩm đã hủy hôn với địch gia, hắn muốn cưới là một tu sĩ phi thăng, không có bất cứ bối cảnh nào ở cửu vực. Cái gì? Hủy hôn với địch gia? Cưới một tu sĩ phi thăng không có bối cảnh? Ngươi đang lừa ta, Lạc Thừa Khang thất thanh kêu lên, Lạc Dương Cẩm có thể giết được gia chủ, còn có chuyện gì mà hắn không làm được? Trương Tiêu Hàm cười lạnh, Lạc thành chủ hẳn là hiểu rõ Lạc Dương Cẩm hơn ta. Thật là kỳ quái, một người như Lạc Dương Cẩm làm sao lại là gia chủ tương lai chứ? Tham sắc, nhát gan, mê quyền lực, tất cả khuyết điểm của một tu sĩ đều có đủ, là hắn quá giỏi che giấu, hay là mắt Lạc thành chủ ngươi bị mù? Lạc Thừa Khang ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, lần đầu tiên phát hiện vị tu sĩ phi thăng này thật đáng sợ. Trong lòng hắn chợt nhớ đến lời Lạc Thừa Vũ nói, nếu Lạc Dương Cẩm có thể cưới nàng làm đạo lữ, mới là phúc khí của Lạc Dương Cẩm, phúc khí của Lạc gia, hắn có thể giữ được Lạc Cẩm Thành, vì chính mình, cũng vì bảo toàn Lạc gia. Lạc Thừa Khang thầm thì, lời này vừa nói cho Trương Tiêu Hàm nghe, lại cũng như nói cho chính mình, lời này chỉ có thể tự lừa gạt chính ngươi thôi, ngươi đột nhiên mất tích, rất nhiều vật dụng và bí mật quan trọng nhất của Lạc gia nhất định không giao cho Lạc Dương Cẩm. Hơn nữa, ngươi chỉ là mất tích, không thấy, ai cũng không biết tung tích của ngươi. Lạc Dương Cẩm vì tránh nghi ngờ, cũng sẽ không vội vã công khai kế thừa Lạc Cẩm Thành. Lạc Dương Cẩm chỉ là tu vi luyện hư hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không dám bế quan tấn giai, các trưởng lão Lạc gia hắn cũng không thể khống chế. Lạc gia đại nghiệp lớn, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện những hậu duệ khác giống hắn. Muốn thừa cơ gây rối tranh giành quyền lực, Trương Tiêu Hàm nói thẳng thắn. Lạc Thừa Khang không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết những lời Trương Tiêu Hàm nói là đúng, hắn vốn không định lập tức truyền vị gia chủ cho Lạc Dương Cẩm. Ngọc Phù gia chủ đã giao cho hắn, chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nếu hắn chết ngay tại chỗ, thi thể nằm trước mặt tộc nhân Lạc gia, có Ngọc Phù gia chủ, còn dễ nói, nhưng hiện giờ hắn đột nhiên mất tích, ai cũng không biết tung tích, Lạc Dương Cẩm vì tránh nghi ngờ, đúng là sẽ không lập tức nắm lấy đại quyền của Lạc gia. Trong khoảng thời gian trước khi hắn chính thức kế thừa vị trí gia chủ, Lạc gia sẽ như rắn mất đầu. Lạc Thừa Khang nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như Lạc Dương Cẩm, trong lòng dần dần sinh ra e ngại, Trương Tiêu Hàm mới hơn 500 tuổi thọ nguyên mà đã nghĩ ra được những điều này. So với nàng, Lạc Dương Cẩm đơn giản là kẻ ngốc, hắn sao lại chọn Lạc Dương Cẩm làm thiếu chủ, dù chọn kẻ ngốc thật sự, cũng phải hơn tên lang tâm cẩu phế này, kẻ hủy hoại cơ nghiệp Lạc gia, hắn thật sự tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn mất đi. Trương lão bản, ngươi nói những điều này, chỉ là muốn sỉ nhục ta sao? Lạc Thừa Khang mặt mày như tro tàn, nản lòng thoái chí nói, không phải sỉ nhục. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta nghĩ ngươi muốn tận mắt chứng kiến Lạc Dương Cẩm làm gì nói gì. Tiếp đó ta cũng muốn bàn luận với ngươi một chút, ngươi biết hai người bên cạnh ta là yêu tu, bọn họ luôn không có thiện cảm gì với nhân tộc. Lạc Thừa Khang không để ý đến câu nói đùa cuối cùng của Trương Tiêu Hàm, nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, như vậy, ta cũng nên biết hết rồi, Trương lão bản định xử trí ta thế nào. Khi nói ra câu này, hắn hầu như đã đoán được số phận của mình, ngươi thấy rồi, ta vẫn ở trong khách sạn không ra ngoài. Sự mất tích của ngươi không liên quan gì đến ta, cho nên, không ai biết tung tích của ngươi, vì vậy tạm thời mạng ngươi vẫn an toàn, nhưng ngươi cũng biết ta sẽ không thả ngươi đi, đương nhiên ngươi cũng không thể đi, ngươi sẽ bị giam cầm ở đây, Trương Tiêu Hàm chân thành nói. Chương 1759, nàng là Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh nói, Lạc Thừa Khang khống chế khoảng 3.000 gia chủ dòng tộc Lạc gia. Trong đó, có 112 gia tộc đã trở thành thế gia quy mô trung đẳng cửu vực. Hơn 100 gia tộc này còn có một gia tộc tộc trưởng ở vực nội. Ngoài ra còn có 728 thế gia quy mô nhỏ, trong đó có 28 người gia nhập vực nội, các gia tộc còn lại không thể tính là thế gia, nhưng hầu hết cũng không thể duy trì truyền thừa nữa, chỉ còn khoảng 300, nếu Trương lão bản nắm trong tay Lạc Thừa Khang, Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm đầy ý vị, thế lực này cộng thêm Hắc Trướng Sơn, Trương lão bản, cảm thấy thế nào? Trương Tiêu Hàm giật mình nhảy khỏi ghế, Lôi đạo hữu, ngươi là tu sĩ vực nội, ngươi không phải luôn cho rằng lợi ích vực nội cao hơn hết sao? Ngươi nói những điều này là có ý gì? Lôi Thánh cười híp mắt, Trương lão bản không cần phản ứng mạnh mẽ như vậy, người ta đều hiểu rõ đây là ý gì. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Lôi Thánh, ta không thích bị ràng buộc, ngươi đừng dùng điều này để uy hiếp ta gia nhập vực nội. Trương lão bản mời ngồi, Lôi Thánh trấn an, biết Trương lão bản không thích bị ràng buộc, thực ra, Trương lão bản gia nhập vực nội cũng sẽ không bị ràng buộc. Trương Tiêu Hàm giơ tay ngăn Lôi Thánh, gia nhập vực nội, điều đầu tiên là lợi ích vực nội cao hơn hết, từ khi biết ngươi sau khi biết Lam Ưu, ta đã không muốn gia nhập vực nội. Điều này thôi đã đủ để ràng buộc mọi tu sĩ vực nội. Trương lão bản sao lại nghĩ như vậy? Lôi Thánh hơi kinh ngạc, cái gì gọi là lợi ích vực nội cao hơn hết? Có quy định rõ ràng nào không? Trương Tiêu Hàm hỏi, không có quy định rõ ràng. Trong lòng mọi người tự nhiên hiểu, Lôi Thánh nói, chính là vì không có quy định rõ ràng mới đáng sợ. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nói, đối với các ngươi, tu sĩ cửu vực, sinh ở đây lớn lên ở đây, có tình cảm sâu sắc với cửu vực, tự nhiên sẽ cảm thấy điều này là đương nhiên, nhưng đối với ta, những tu sĩ phi thăng chúng ta thì sao? Trong suy nghĩ của chúng ta không có tín niệm lợi ích cửu vực chí cao vô thượng. Trong lòng chúng ta chỉ có ý niệm muốn mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn, lại mạnh mẽ hơn, Trương Tiêu Hàm hơi kích động. Ngươi muốn ta, một tu sĩ phi thăng, gia nhập cửu vực, cùng tu sĩ cửu vực cùng nhau áp bức tu sĩ phi thăng. Lấy danh nghĩa lợi ích vực nội cao hơn hết để duy trì quy củ hiện tại của cửu vực. Làm sao có thể, nhưng ngươi cũng hiểu, quy củ cửu vực tuy không công bằng với tu sĩ phi thăng. Nhưng thực tế không phải áp bức hoàn toàn tất cả tu sĩ phi thăng. Chỉ cần tuân thủ quy củ cửu vực, không tàn sát tu sĩ cửu vực không phải không chứa nổi họ, Giống Trương lão bản, đạo hữu cây dâm bụt, cử vực sao lại áp bức chứ? Lôi Thánh tha thiết nói, có mấy người có được cơ duyên như ta, lại có mấy người giống cây dâm bụt, sau khi phi thăng liền có thực lực như vậy. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta không thể tưởng tượng về sau ta cũng sẽ giống như các ngươi. Đương nhiên xem tu sĩ phi thăng như tiên nhân, vậy, Trương lão bản có nghĩ tới không? Bây giờ thực lực ngươi vừa có tu sĩ Hắc Trướng Sơn, lại có thể khống chế Lạc Gia và tất cả dòng tộc Lạc Gia. Về tài lực nắm giữ một mỏ linh thạch và mạch khoáng ô tinh thạch, còn có mấy chục vạn năm tích lũy của Lạc Gia, nếu ngươi không gia nhập vực nội, cử vực làm sao có thể dung thứ ngươi cứ thế lớn mạnh. Lôi Thánh chậm rãi nói, nụ cười trên mặt dần biến mất, Trương lão bản, người ta đều là tu sĩ, từng là đối thủ, từng cùng nhau chiến đấu, ai cũng là người thông minh, đều là người ở vị trí cao, ta chỉ muốn thỉnh Trương lão bản suy nghĩ một chút, đổi vị trí suy xét, nếu ngươi là ta, đối mặt ngươi bây giờ, sẽ làm sao, đổi vị trí suy xét, điều này không cần suy nghĩ, Trương Tiêu Hàm biết nếu nàng là Lôi Thánh sẽ làm gì. Nàng chưa bao giờ là người nhân từ, nhưng giờ đây, nàng không phải Lôi Thánh, nàng là Trương Tiêu Hàm. Chương 1760, uy hiếp và dụ dỗ. Lôi đạo hữu muốn làm gì? Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng hỏi, sắc mặt nàng đã bình tĩnh trở lại, không thấy chút kích động nào. Trương lão bản ngươi luôn muốn phi thăng, nhưng ngươi cũng là người không vội phi thăng nhất, ai cũng không biết tiên giới ra sao, giống như các ngươi ở hạ giới, cũng không biết thượng giới ra sao. Lôi Thánh dùng cách nói vòng vo để trả lời câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Chúng ta tu sĩ cửu vực rất biết hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn khác với các ngươi tu luyện ở hạ giới, cũng bởi vì chúng ta nghi ngờ tiên giới không phải tốt đẹp như tưởng tượng. Vì chúng ta đã thấy tu sĩ phi thăng ở đây sống ra sao. Cho nên, trừ phi có sự chắc chắn tuyệt đối, trừ phi thọ nguyên sắp hết, trừ phi có nắm chắc sau khi phi thăng sẽ nhanh chóng bước vào hàng ngũ bán tiên. Không có tu sĩ cửu vực nào vội phi thăng, mấy vạn năm thọ nguyên, còn chưa hưởng hết thú vui, còn chưa làm xong những việc muốn làm, sao phải vội phi thăng? Vực nội đặt lợi ích vực nội cao hơn hết lên hàng đầu. Thậm chí vực chủ nếu chưa tìm được người kế nhiệm thích hợp cũng không được phép phi thăng. Cũng bởi vì chúng ta biết quy củ hiện tại của cửu vực khó kiếm được. Chúng ta không muốn bị tu sĩ phi thăng phá vỡ sự phồn vinh hiện tại. Nói một cách khác, chúng ta làm sao không hy vọng tu sĩ phi thăng gia nhập vào hàng ngũ tu sĩ cửu vực. Cùng tu sĩ phi thăng chung sống hòa bình, để tu sĩ phi thăng cũng có thể như chúng ta hưởng thụ sự yên bình của cửu vực. Chúng ta cũng đã làm, nhưng hy vọng là tốt đẹp, kết quả là bài học. Vì tu sĩ phi thăng sẽ không xem cửu vực là quê hương của mình. Họ chỉ xem cửu vực là một quá trình phi thăng lên tiên giới. Chỉ cần có thể phi thăng, ở đâu cũng tốt, cho nên, chúng ta mới có những quy củ này nhắm vào tu sĩ phi thăng. Cũng bởi vì những quy củ này, cửu vực mới có thể yên bình, nhưng chúng ta cũng hy vọng, không cần hà khắc như vậy với tu sĩ phi thăng cũng có thể giữ cho cửu vực yên bình. Cho nên, mỗi tu sĩ gia nhập vực nội đều phải thề, lợi ích vực nội cao hơn hết, dùng lời thề để ràng buộc hành vi của mình. Chúng ta đều hiểu, lời thề này không phải không có sơ hở, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một người như Lạc Thừa Khang, cho rằng hắn làm mọi việc đều vì cửu vực, cho nên không từ thủ đoạn cũng sẽ không bị lời thề phản phệ. Nói đến đây, Lôi Thánh dừng lại, trong dòng tộc Lạc Gia có một vị tộc trưởng là tu sĩ vực nội. Nếu âm mưu của Lạc Gia không bị bại lộ, mệnh lệnh của Lạc Thừa Khang được ban bố, Trương lão bản, ngươi có thể đoán được vị tu sĩ đó sẽ làm gì không? Lôi Thánh nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, hắn sẽ bắt đầu điều tra tung tích các dòng tộc Lạc Gia. Nhìn thấy vẻ mặt hơi khó hiểu của Trương Tiêu Hàm, Lôi Thánh tiếp tục, ta ban đầu cũng rất kỳ lạ, hắn sao lại muốn tìm những thế gia đó, sau này ta mới hiểu ra, trọng tâm điều tra của hắn là thế lực của gia tộc chứ không phải tu vi của gia chủ. Ý ngươi là, hắn sẽ đối với những gia chủ kia hạ thủ sao? Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, đại khái là như vậy. Lôi Thánh gật đầu đáp, ta cho rằng, dạng vực nội tu sĩ này, lại là Trương lão bản kính nể, dạng vực nội này, cũng là thích hợp với Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía ánh mắt của Lôi Thánh. Trong ánh mắt Lôi Thánh đều là vẻ thản nhiên, hắn mặc dù không nói sẽ làm thế nào, nhưng trên thực tế đã nói rõ ý định của mình, ta vẫn muốn đối với Lôi đạo hữu nói lời xin lỗi. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, nói, ta không thể làm được vĩ đại như vậy, không thể vì lợi ích chí cao vô thượng của cửu vực mà hy sinh. Ngươi có thể vì Hắc Trướng Sơn làm hết thảy, cớ sao không thể vì cửu vực như thế? Lôi Thánh không tin mà lắc đầu, ta vốn tính ích kỷ, ta làm hết thảy đều dựa trên cơ sở an toàn của bản thân. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, nhưng ta đã từng làm một vài việc khiến ngươi hiểu lầm, cho rằng ta cũng giống như ngươi, hoặc là giống như các ngươi. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, ta biết rõ bản thân, ta là người cực kỳ nhát gan, cực kỳ tiếc mạng, cực kỳ không muốn bị lời thề ràng buộc. Lôi đạo hữu, ta rất kỳ lạ, ngươi sao lại cho rằng ta sẽ cao thượng như vậy? Trương lão bản quả thực là người cực kỳ nhát gan, tiếc mạng sao? Nếu quả thực như vậy, vậy ta có thể dùng tính mạng của Trương lão bản để uy hiếp ngươi chăng? Ngữ khí của Lôi Thánh có chút kỳ quái, phảng phất lời này không phải là ý nguyện thực sự của hắn. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, ngươi biết không? Lôi Thánh nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, một hồi lâu mới gật đầu, biết, mất đi Lôi đạo hữu, vị bằng hữu này, ta rất tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm mặt không cảm xúc, cây dâm bụt đạo hữu vẫn còn trong tiểu thế giới. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống theo lời nói của Lôi Thánh. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, bình tĩnh nói, a, vậy ta cần phải suy nghĩ kỹ. Lôi Thánh đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm. Hắn không nên nhắc đến cây dâm bụt, nhất là không nên dùng cây dâm bụt để uy hiếp Trương Tiêu Hàm. Mà tiểu thế giới truyền tống trận nằm trong vực nội, bên kia là Biên Hải đạo hữu đang trấn thủ. Biên Hải đạo hữu là tu sĩ đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, không phải là đối thủ của ngươi. Truyền tống trận có thể nói bất cứ lúc nào cũng rơi vào trong tay ngươi. Cây dâm bụt thông minh như vậy, sẽ không nghĩ tới điểm này, thế nhưng hắn vẫn đề nghị xây dựng truyền tống trận ở đây. Đối với vực nội tin tưởng hơn Hắc Trướng Sơn, vì sao vậy? Trương Tiêu Hàm dường như đang lầm bầm tự nói, cũng giống như đang nói cho Lôi Thánh nghe, đại khái là bởi vì hắn tin tưởng ngươi, hay là Lam Yêu đạo hữu, hoặc hắn vốn dĩ cũng không coi trọng mỏ linh thạch đến mức đó. Nếu đã mất đi, cho người nào đó trong Hắc Trướng Sơn cũng chẳng khác gì cho ngươi hoặc Lam Yêu đạo hữu. Như vậy, bị ngươi phản bội ngay trong dự liệu của hắn, hắn đại khái cũng sẽ không quá phẫn nộ, kỳ thực những điều này đều không quan trọng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cây dâm bụt nếu biết ta vì hắn mà thỏa hiệp, sẽ cảm thấy có lỗi với ta, giống như ngươi cũng không thể dùng ta để uy hiếp cây dâm bụt vậy. Sắc mặt Lôi Thánh cũng bình tĩnh như Trương Tiêu Hàm, nhưng trong lòng thực sự dậy sóng. Trương Tiêu Hàm sao lại bình tĩnh như vậy mà nói ra những lời này? Hắn cảm thấy hôm nay mới thực sự biết Trương Tiêu Hàm. Lôi đạo hữu, ngươi thực sự không hiểu rõ ta, cũng không hiểu cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười, ngay ngày hôm qua, Lạc Thừa Khang còn đang hỏi ta nên xử trí hắn ra sao. Quả thực là phong thủy luân hồi a, đáng tiếc không luân hồi đến Lạc Thừa Khang, Lôi đạo hữu bây giờ định làm thế nào đây? Lôi Thánh im lặng một hồi, dường như trong lòng cũng rất khó xử về việc nên xử trí Trương Tiêu Hàm ra sao. Nói đến trình độ này, đã không thể thu hồi, giữa hai người đã xuất hiện khe giãn, Lôi Thánh không ngờ tới Trương Tiêu Hàm lại dứt khoát từ chối gia nhập vực nội. Mà lý do từ chối chỉ đơn giản là không muốn đặt lợi ích của vực nội lên hàng đầu. Trương lão bản không phải là tu sĩ vực nội, cũng chưa từng làm việc uy hiếp cửu vực, lại mới đây có công với cửu vực, có công không được thưởng, ngược lại bị uy hiếp, nếu là ta cũng tức giận. Một giọng nói xa lạ đột nhiên truyền đến, Lôi Thánh sững sờ, đột nhiên đứng dậy, cửa phòng mở ra, một vị tu sĩ trung niên đi vào, sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn cũng không nhìn Lôi Thánh, ánh mắt sắc bén quét qua Trương Tiêu Hàm, phảng phất nhìn thấu cả ngũ tạng lục phủ của Trương Tiêu Hàm. Ta là Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, dường như không biết Sở Thanh Cuồng là vực chủ mà chào hỏi. Sở vực chủ, nhưng một câu Sở vực chủ đã biểu hiện nàng biết thân phận của Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng gật đầu, mới quay đầu nhìn Lôi Thánh, Lôi đạo hữu, ngươi càng ngày càng quá đáng. Lôi Thánh cực kỳ cung kính trước mặt Sở Thanh Cuồng, nghe vậy không hề giải thích, lập tức cúi đầu nói, là, xin lỗi Trương lão bản. Sở Thanh Cuồng không hề cho Lôi Thánh chút thể diện nào. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Trương Tiêu Hàm còn chưa biến mất. Lôi Thánh đã cung kính cúi người trước mặt Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh vô lễ, nhiều lần mạo phạm Trương lão bản, xin bồi tội với Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nhìn Lôi Thánh đang cúi người, lại nhìn Sở Thanh Cuồng, Lôi đạo hữu làm gì vậy? Ngươi chỉ làm việc của ngươi, có gì mà vô lễ cần bồi tội? Sở Thanh Cuồng không nói gì, vẫn nghiêm nghị nhìn Lôi Thánh. Lôi Thánh đột nhiên quỳ một chân xuống, Lôi Thánh không nên dùng lời lẽ uy hiếp Trương lão bản. Đối với Trương lão bản vô lễ, Trương Tiêu Hàm bị hành động của Lôi Thánh làm kinh ngạc, vô thức lùi lại một bước, rồi ngồi xuống ghế. Lôi đạo hữu, ngươi, nàng nói được nửa câu thì dừng lại, nhíu mày nhìn Sở Thanh Cuồng. Sở vực chủ, nếu ngươi trách phạt thuộc hạ của mình, cũng không nên ở trước mặt người ngoài như ta chứ, vực nội lại xem nhẹ mặt mũi của tu sĩ mình đến vậy sao? Sở Thanh Cuồng vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, hắn cũng đi đến ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, vị trí này rõ ràng là ý muốn cho thấy địa vị ngang hàng với Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản không phải người ngoài, ngồi xuống, Sở Thanh Cuồng nói, Lôi đạo hữu đã đề cử Trương lão bản cho ta, thì nên đối xử với Trương lão bản như đối xử với ta. Trương Tiêu Hàm nháy mắt mấy cái, lời nói của Sở vực chủ dễ khiến người ta hiểu lầm. Sau sự việc Nham Thành, Lôi đạo hữu đề cử Trương lão bản cho ta, nói Trương lão bản là tu sĩ có thể đảm nhận chức vụ vực chủ. Như vậy, ta yêu cầu hắn đối xử với Trương lão bản như đối xử với ta. Có gì sai sao? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mấy trăm năm nay nàng trải qua bao nhiêu kinh hãi cũng không bằng hai tu sĩ vực nội này hôm nay mang lại cho nàng nhiều kinh hãi. Quả thực đều điên rồi, có loại vực chủ nào thì có loại tu sĩ vực nội nào. Nàng trợn mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, có phải vào vực nội lâu rồi thì đều không bình thường không? Sở Thanh Cuồng nheo mắt lại, trong thần sắc có vẻ nguy hiểm, vực nội có quy củ của vực nội, Trương lão bản về sau sẽ quen thôi, cái này là cái gì chứ? Lôi Thánh còn có thể chấp nhận, Sở Thanh Cuồng nói như vậy là vì sao? Cái gì gọi là về sau nàng sẽ quen? Nàng tại sao phải quen với quy củ của vực nội? Trương Tiêu Hàm cau mày, quay đầu nói với Lôi Thánh, Lôi đạo hữu xin đứng lên. Lôi Thánh không hề nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm thở dài, Lôi đạo hữu, ngươi cũng từng bảo ta đổi vị trí để suy nghĩ, bây giờ ta trả lời ngươi, nếu ta là ngươi Lôi Thánh, ta còn làm tốt hơn ngươi, ta chưa bao giờ dùng lời lẽ uy hiếp người, ta đều dùng hành động để uy hiếp, cho nên, đứng ở lập trường của ngươi, ngươi không hề sai, ta coi ngươi là bạn, mới thẳng thắn nói ra, ngươi lại như vậy, là bước ta không thể nhận ngươi làm bạn. Lôi Thánh lúc này mới nửa quỳ ôm quyền, rồi đứng lên, lại lùi lại vài bước đứng sau lưng Sở Thanh Cuồng, đặt mình ở vị trí thuộc hạ của Sở Thanh Cuồng, đồng thời cũng nâng địa vị của Trương Tiêu Hàm lên ngang hàng với Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm lại thở dài trong lòng, cảnh giác trong lòng nổi lên, nàng chưa từng thấy Lôi Thánh cung kính với ai như vậy, cũng chưa từng thấy tu sĩ nào nghe lời ai như vậy. Chỉ có chủ nô hoặc chủ tớ mới có thể lập tức quỳ xuống. Nhưng Lôi Thánh không hề do dự, trong lòng nàng đột nhiên nghi ngờ, Lôi Thánh cũng là chủ tớ với Sở Thanh Cuồng sao? Nhưng làm sao có thể? Hay là Sở Thanh Cuồng có thủ đoạn gì không muốn người biết? Khống chế cực kỳ hà khắc, nàng không khỏi nhíu mày, trong lòng đã đặt Sở Thanh Cuồng vào vị trí cực kỳ nguy hiểm. Trong thần thức gọi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đáp lại bình an, Trương Tiêu Hàm mới hoàn hồn lại, nhìn thấy Sở Thanh Cuồng không có vẻ muốn ra tay, cây dâm bụt không ở đây, tình thế này nàng hoàn toàn không đối phó nổi. Sở Thanh Cuồng là vực chủ của thủy vực, luận kinh nghiệm luận năng lực, hạng mục nào cũng hơn nàng, đàm phán gì nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Sở vực chủ, ngài có việc gì, tốt nhất nên tìm cây dâm bụt thương lượng, hơn là tìm ta thương lượng. Trương Tiêu Hàm quyết định chủ động mở lời. A, việc gì? Sở Thanh Cuồng nói, việc của cửu vực đều là việc lớn. Trương Tiêu Hàm không chút do dự nói, như vậy, việc Trương lão bản gia nhập vực nội cũng là việc lớn. Chỉ cần Mộc đạo hữu đồng ý, Trương lão bản đồng ý. Sở Thanh Cuồng nói tiếp, sở vực chủ là để ý đến Hắc Trướng Sơn, hay là tiểu thế giới, hay là Lạc gia? Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, Hắc Trướng Sơn không đáng nhắc đến. Chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể san bằng. Sở Thanh Cuồng quả nhiên là Sở Thanh Cuồng, mở miệng liền nói ra uy thế của mình. Mặc dù mạch khoáng ô tinh thạch quý giá, nhưng vực nội cũng không thiếu tiên thạch, lực hấp dẫn của Lạc gia mới là lớn nhất, nhưng chỉ cần có Trương lão bản, chẳng phải là đồng thời có Hắc Trướng Sơn, tiểu thế giới và Lạc gia sao? Tương lai có thể nắm giữ sẽ càng nhiều. Quả nhiên vừa mở miệng đã rơi vào thế hạ phong. Ta không đồng ý, Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói rõ, ta ghét nhất bị ràng buộc, ghét nhất bị ép buộc về đạo đức. Sở vực chủ, lẽ ra lần đầu gặp mặt, có vài lời không nên nói thẳng ra, nhưng tôi là người thẳng thắn, không biết nói vòng vo, cũng không biết đàm phán, những việc này sở vực chủ vẫn nên thương lượng với cây dâm bụt. Cây dâm bụt quyết định thế nào tôi đều nghe theo, tôi còn có nhiều việc phải làm, tôi đã đáp ứng Lôi đạo hữu sẽ luyện chế linh khí. Còn có vài việc riêng phải xử lý, thời gian mấy trăm năm sau đều đã được sắp xếp. Sở Thanh Cuồng hơi kinh ngạc, đợi Trương Tiêu Hàm nói xong mới nói, là ta chưa nói rõ sao? Trương lão bản gia nhập vực nội, tương lai là để kế thừa chức vụ vực chủ. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, quả thực là kỳ quái, Hắc Trướng Sơn ủng hộ ta, tốt xấu gì những tu sĩ kia đều nhận được ân huệ của ta. Cây dâm bụt ủng hộ ta là vì hắn không mê luyến quyền thế. Nhưng các ngươi đều mưu trí, ta là cái gì? Nhiều nhất chỉ là có cơ duyên, đáng giá giao thủy vực cho ta quản lý sao? Trương lão bản tự ti quá rồi. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, ý vị thâm trường, chỉ tính riêng cơ duyên, thọ nguyên của Trương lão bản, sớm muộn gì cũng có cơ hội ngồi lên vị trí vực chủ. Chương 1761 Hoang vực ma tu. Trương lão bản thích thẳng thắn, ta cũng nói thẳng, Sở Thanh Cuồng nói sâu xa, trong tay Trương lão bản, không chỉ có Lạc Thừa Khang a, tinh phẩm mà Lạc gia gia chủ tích lũy mấy chục vạn năm, đều nằm trong tay Trương lão bản a, nếu ta đoán không sai, chẳng mấy chốc, Lạc Thừa Khang sẽ trở thành chủ tớ của Trương lão bản và trở lại Lạc gia. Lạc gia cũng sẽ do Trương lão bản khống chế, như vậy, thực lực, quyền thế của Trương Tiêu Hàm với vực chủ của một vực có gì khác biệt? Chẳng lẽ Trương lão bản còn muốn biến cửu vực thành thập vực? Trương lão bản, ngươi luôn muốn phi thăng, nhưng cũng lại không vội phi thăng, ai cũng không biết tiên giới thế nào, giống như các ngươi khi ở hạ giới, cũng không biết thượng giới thế nào. Lôi Thánh dùng cách khác để trả lời vấn đề của Trương Tiêu Hàm. Chúng ta tu sĩ cửu vực rất biết hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn khác với các ngươi tu sĩ phi thăng ở hạ giới tu luyện. Cũng là vì chúng ta nghi ngờ tiên giới cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. Vì chúng ta đã thấy tu sĩ phi thăng ở đây sống ra sao. Cho nên, nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, thọ nguyên không sắp hết, trừ phi còn nắm chắc sau khi phi thăng sẽ nhanh chóng tiến vào hàng ngũ bán tiên. Không có tu sĩ cửu vực nào vội vàng phi thăng, mấy vạn năm thọ nguyên, còn chưa hưởng hết thú vui, còn chưa làm xong những việc muốn làm, tại sao phải vội phi thăng? Vực nội đặt lợi ích của vực nội lên trên hết, thậm chí vực chủ nếu chưa tìm được người thích hợp kế nhiệm thì không được phép phi thăng. Cũng là vì chúng ta biết quy củ kiếm được không dễ ở cửu vực hiện nay. Chúng ta không muốn bị tu sĩ phi thăng phá vỡ sự phồn vinh hiện tại. Nói một cách khác, chúng ta lại sao không mong muốn tu sĩ phi thăng làm giàu cho hàng ngũ tu sĩ cửu vực chứ? Sống chung hòa bình với tu sĩ phi thăng, để tu sĩ phi thăng cũng có thể như chúng ta hưởng thụ sự yên bình của cửu vực chứ? Chúng ta cũng đã từng làm, nhưng hy vọng là tốt đẹp, kết quả là bài học, vì tu sĩ phi thăng sẽ không coi cửu vực là quê hương của mình. Họ chỉ coi cửu vực là một quá trình để phi thăng lên tiên giới. Chỉ cần có thể phi thăng, chỗ nào cũng không sao cả, cho nên, chúng ta mới có những quy củ nhằm vào tu sĩ phi thăng. Cũng vì những quy củ này, cửu vực mới có thể yên bình, nhưng chúng ta cũng hy vọng, không cần phải hà khắc như vậy đối với tu sĩ phi thăng cũng có thể giữ cho cửu vực yên bình. Cho nên, mỗi tu sĩ gia nhập vực nội đều phải thề, lợi ích của vực nội cao hơn hết thảy, dùng lời thề để ràng buộc hành vi của mình. Chúng ta đều hiểu, lời thề này không phải không có sơ hở, có lẽ mọi ngày nào đó sẽ có một tu sĩ như Lạc Thừa Khang, cho rằng hắn làm hết thảy đều vì cửu vực, cho nên không từ thủ đoạn cũng sẽ không bị lời thề phản phệ. Nói đến đây, Lôi Thánh dừng lại một hồi. Lạc gia, Bàng Chi bên trong, có một vị tộc trưởng là vực nội tu sĩ, nếu như Lạc gia khởi sự không có tiết lộ, Lạc Thừa Khang chỉ lệnh phát ra, Trương lão bản, ngươi có thể phỏng đoán vị tu sĩ kia sẽ làm như thế nào sao? Lôi Thánh nhìn chăm chú vào ánh mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, hắn sẽ bắt đầu điều tra tung tích dòng thứ của Lạc gia. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ hơi không hiểu, Lôi Thánh nói tiếp, ta ban đầu cũng cảm thấy kỳ quái, hắn tại sao lại muốn tìm những thế gia kia? Về sau, ta nghĩ rằng ta đã hiểu rồi. Trọng điểm điều tra của hắn nằm ở thế lực gia tộc chứ không phải tu vi của gia chủ. Ý của ngươi là, hắn sẽ đối với những gia chủ kia ra tay sao? Trương Tiêu Hàm chậm rãi hỏi, đại khái là như vậy. Lôi Thánh gật đầu nói, ta cho rằng, vực nội tu sĩ như thế, lại là Trương lão bản kính nể, vực nội như thế, cũng là thích hợp với Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nhìn vào ánh mắt Lôi Thánh, trong ánh mắt Lôi Thánh đều là sự thản nhiên, hắn tuy không nói sẽ làm như thế nào, nhưng thực tế đã nói rõ ràng, ta vẫn muốn tạ lỗi với Lôi đạo hữu. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi nói, ta không thể làm được vĩ đại như vậy, không thể vì lợi ích chí cao vô thượng của cửu vực mà hy sinh. Ngươi có thể vì Hắc Trướng Sơn làm hết thảy, cớ sao không thể vì cửu vực như thế? Lôi Thánh không tin mà lắc đầu, ta vốn tính ích kỷ, tất cả những gì ta làm đều dựa trên sự an toàn của bản thân. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, nhưng ta đã từng làm một vài việc khiến ngươi hiểu lầm, cho rằng ta cũng giống như ngươi, hoặc là giống như các ngươi. Trương Tiêu Hàm khe khẽ thở dài, ta biết bản thân mình, ta rất nhát gan, rất tiếc mạng, cực kỳ không muốn bị lời thề ràng buộc. Lôi đạo hữu, ta rất kỳ quái, ngươi sao lại nghĩ ta cao thượng như vậy? Trương lão bản thật sự rất nhát gan, rất tiếc mạng sao? Nếu quả thật như vậy, vậy ta có thể dùng tính mạng Trương lão bản để uy hiếp ngươi. Giọng điệu Lôi Thánh có chút kỳ quái, dường như lời này không phải xuất phát từ ý muốn của hắn. Trương Tiêu Hàm cau mày, ngươi biết không? Lôi Thánh nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, một hồi lâu mới gật đầu, biết, mất đi bằng hữu như Lôi đạo hữu, ta rất tiếc. Trương Tiêu Hàm mặt không chút thay đổi, cây dâm bụt đạo hữu vẫn còn trong tiểu thế giới, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống theo lời nói của Lôi Thánh. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, bình tĩnh nói, a, vậy ta cần phải suy nghĩ kỹ. Lôi Thánh đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm. Hắn không nên nhắc đến cây dâm bụt, nhất là không nên dùng cây dâm bụt để uy hiếp Trương Tiêu Hàm. Mà tiểu thế giới truyền tống trận nằm trong vực nội, bên kia có biên hải đạo hữu tọa trấn. Biên hải đạo hữu là đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, không phải đối thủ của ngươi. Truyền tống trận nói như thế nào cũng có thể nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Cây dâm bụt thông minh như vậy, sẽ không nghĩ đến điểm này, thế nhưng hắn vẫn đề nghị xây dựng truyền tống trận ở đây. Đối với vực nội tin tưởng hơn cả Hắc Trướng Sơn, vì sao vậy? Trương Tiêu Hàm dường như đang lầm bầm, cũng giống như đang nói với Lôi Thánh, đại khái là vì hắn tin tưởng ngươi, hay là Lam Yêu đạo hữu, hoặc là hắn vốn dĩ không coi trọng mỏ linh thạch đến mức đó. Nếu đã mất, cho người nào đó của Hắc Trướng Sơn cũng chẳng khác gì cho ngươi hoặc Lam Yêu đạo hữu. Như vậy, bị ngươi phản bội ngay trong dự tính của hắn, hắn cũng sẽ không quá phẫn nộ. Kỳ thực những điều đó đều không quan trọng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cây dâm bụt nếu biết ta vì hắn mà thỏa hiệp, sẽ cảm thấy có lỗi với ta, giống như ngươi cũng không thể dùng ta để uy hiếp cây dâm bụt. Sắc mặt Lôi Thánh cũng bình tĩnh như Trương Tiêu Hàm, trong lòng thực ra sóng to gió lớn, Trương Tiêu Hàm sao lại bình tĩnh như vậy mà nói ra những lời ấy. Hắn cảm thấy hôm nay mới thực sự quen biết Trương Tiêu Hàm. Lôi đạo hữu, ngươi thật sự không hiểu ta, cũng không hiểu cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười, ngay một ngày trước, Lạc Thừa Khang còn hỏi ta định xử lý hắn như thế nào. Quả là phong thủy luân hồi a, đáng tiếc không luân hồi đến Lạc Thừa Khang. Lôi đạo hữu bây giờ định làm thế nào đây? Lôi Thánh im lặng một hồi, dường như trong lòng cũng rất khó xử về việc nên xử lý Trương Tiêu Hàm ra sao. Nói đến nước này, đã không thể thu hồi, hai người giữa đã xuất hiện vết rạn. Lôi Thánh không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dứt khoát cự tuyệt gia nhập vực nội, mà lý do cự tuyệt chỉ đơn giản là không muốn đặt lợi ích của vực nội lên hàng đầu. Trương lão bản không phải vực nội tu sĩ, cũng không có làm việc uy hiếp cửu vực, lại vừa mới lập công với cửu vực, có công không được thưởng, lại bị uy hiếp, nếu là ta cũng tức giận. Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên, Lôi Thánh sững sờ, đột nhiên đứng dậy, cửa phòng mở ra, một tu sĩ trung niên đi vào, sắc mặt hắn không giận mà uy, không thèm nhìn Lôi Thánh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, dường như nhìn thấu cả ngũ tạng lục phủ của Trương Tiêu Hàm. Ta là Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, dường như không biết Sở Thanh Cuồng là vực chủ mà chào hỏi. Sở vực chủ, chỉ một câu Sở vực chủ đã thể hiện nàng biết thân phận Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng gật đầu, mới quay đầu nhìn Lôi Thánh, Lôi đạo hữu, ngươi ngày càng quá đáng. Lôi Thánh vô cùng cung kính trước mặt Sở Thanh Cuồng, nghe vậy không hề giải thích, lập tức cúi đầu nói, là, xin lỗi Trương lão bản. Sở Thanh Cuồng không hề nể mặt Lôi Thánh, vẻ ngạc nhiên trên mặt Trương Tiêu Hàm chưa kịp biến mất. Lôi Thánh đã cung kính cúi người trước mặt Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh vô lễ, nhiều lần mạo phạm Trương lão bản, xin bồi tội với Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nhìn Lôi Thánh đang cúi người, lại nhìn Sở Thanh Cuồng, Lôi đạo hữu làm gì vậy? Kỳ thực mưu sự chính, ngươi chỉ làm việc của ngươi, có gì phải xin lỗi? Sở Thanh Cuồng không nói gì, vẫn nghiêm nghị nhìn Lôi Thánh. Lôi Thánh đột nhiên quỳ xuống một chân, Lôi Thánh không nên dùng lời lẽ uy hiếp Trương lão bản. Đối với Trương lão bản vô lễ, Trương Tiêu Hàm bị hành động của Lôi Thánh làm kinh hãi, vô thức lùi lại một bước, ngồi xuống ghế phía sau. Lôi đạo hữu, ngươi, nàng nói được nửa câu thì dừng lại, nhíu mày nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở vực chủ, nếu ngươi trách phạt thuộc hạ của mình, cũng không nên ngay trước mặt người ngoài như ta chứ, vực nội lại không coi trọng mặt mũi của tu sĩ mình sao? Sở Thanh Cuồng vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, hắn cũng tự nhiên đi đến ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm. Vị trí này rõ ràng là muốn thể hiện địa vị ngang hàng với Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản không phải người ngoài, ngồi xuống rồi Sở Thanh Cuồng nói, Lôi đạo hữu đã đề cử Trương lão bản cho ta, thì nên đối xử với Trương lão bản như đối xử với ta. Trương Tiêu Hàm trợn mắt, lời nói của Sở vực chủ rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Sau sự việc Nham Thành, Lôi đạo hữu đã đề cử Trương lão bản cho ta, nói Trương lão bản là tu sĩ có thể đảm nhiệm chức vực chủ. Như vậy, ta yêu cầu hắn đối xử với Trương lão bản như đối xử với ta. Có sai sao? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mấy trăm năm nay nàng chưa từng bị hai vị vực nội tu sĩ này làm cho kinh hãi đến thế, đều điên rồi, vực chủ như thế nào thì vực nội tu sĩ như vậy. Nàng trợn mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, có phải vào vực nội rồi thì hậu nhân đều không bình thường không? Sở Thanh Cuồng nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, vực nội có quy củ của vực nội, Trương lão bản về sau sẽ quen thôi, đây là cái gì với cái gì chứ? Lôi Thánh còn chấp nhận được, Sở Thanh Cuồng nói vậy là vì sao? Cái gì gọi là về sau nàng sẽ quen? Nàng tại sao phải quen với quy củ vực nội? Trương Tiêu Hàm cau mày, quay đầu nói với Lôi Thánh, Lôi đạo hữu xin đứng lên. Lôi Thánh vẫn không nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm thở dài, Lôi đạo hữu, ngươi cũng từng nói với ta hãy đổi vị trí để suy nghĩ. Bây giờ ta trả lời ngươi, nếu ta là ngươi, Lôi Thánh, ta còn làm tốt hơn ngươi, ta chưa bao giờ dùng lời lẽ uy hiếp người, ta đều dùng hành động để uy hiếp, cho nên, đứng ở lập trường của ngươi, ngươi không sai, ta coi ngươi là bạn, mới thẳng thắn như vậy, ngươi làm như vậy là ép và không thừa nhận ngươi là bạn của ta. Lôi Thánh lúc này mới nửa quỳ ôm quyền, rồi đứng dậy, lại lùi lại vài bước đứng sau lưng Sở Thanh Cuồng, đặt mình vào vị trí thuộc hạ của Sở Thanh Cuồng, đồng thời cũng nâng địa vị Trương Tiêu Hàm lên ngang hàng với Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm lại thở dài trong lòng, cảnh giác trong lòng dâng lên, nàng chưa từng thấy Lôi Thánh cung kính với ai như vậy, cũng chưa từng thấy tu sĩ nào nghe lời đến thế, chỉ có chủ tớ mới quỳ xuống như vậy, thế nhưng Lôi Thánh không hề do dự, trong lòng nàng đột nhiên nghi ngờ, Lôi Thánh cũng là chủ tớ của Sở Thanh Cuồng sao? Nhưng làm sao có thể? Hay là Sở Thanh Cuồng có thủ đoạn nào đó không muốn người biết? Cai trị rất hà khắc, nàng không khỏi cau mày, trong lòng đã đặt Sở Thanh Cuồng vào vị trí cực kỳ nguy hiểm. Trong thần thức gọi tiểu bảo đáp lại bình an, Trương Tiêu Hàm mới lấy lại tinh thần, thấy Sở Thanh Cuồng không có vẻ muốn ra tay, cây dâm bụt không ở đây, tình huống này nàng hoàn toàn không ứng phó nổi. Sở Thanh Cuồng là vực chủ thủy vực, luận kinh nghiệm luận năng lực, hạng mục nào cũng hơn nàng, đàm phán nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Sở vực chủ, nếu ngài có việc gì, tốt nhất nên tìm cây dâm bụt thương lượng, hơn là tìm ta thương lượng. Trương Tiêu Hàm quyết định chủ động mở lời trước. A, việc gì? Sở Thanh Cuồng hỏi, chuyện cửu vực đều là việc công. Trương Tiêu Hàm không chút nghĩ ngợi trả lời, như vậy, chuyện Trương lão bản gia nhập vực nội cũng là việc công. Chỉ cần Mộc đạo hữu đồng ý, Trương lão bản cũng đồng ý. Sở Thanh Cuồng nói tiếp, Sở vực chủ là để ý đến Hắc Trướng Sơn hay tiểu thế giới? Hay là Lạc gia? Trương Tiêu Hàm hỏi thẳng, Hắc Trướng Sơn không đáng kể, nếu ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể san bằng. Sở Thanh Cuồng quả nhiên là Sở Thanh Cuồng, mở miệng liền thể hiện uy thế của mình, mỏ ô tinh thạch tuy quý giá, nhưng vực nội cũng không thiếu tiên thạch, sức hấp dẫn của Lạc gia mới là lớn nhất, nhưng chỉ cần có Trương lão bản, chẳng phải tương đương với có cả Hắc Trướng Sơn, tiểu thế giới và Lạc gia sao? Tương lai có thể nắm giữ sẽ càng nhiều. Quả nhiên vừa mở miệng đã rơi vào thế hạ phong, ta không đồng ý, Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói rõ, ta ghét nhất bị ràng buộc, ghét nhất bị ép buộc về đạo đức. Sở vực chủ, lẽ ra lần gặp mặt đầu tiên chúng ta không nên nói những lời này. Nhưng tính cách ta là không thích vòng vo, không nói thẳng thắn, cũng không đàm phán, những chuyện này Sở vực chủ tốt nhất nên nói với cây dâm bụt. Cây dâm bụt quyết định thế nào ta đều ủng hộ, cá nhân ta còn có nhiều việc phải làm, ta đã hứa với Lôi đạo hữu sẽ luyện chế linh khí. Còn có vài việc riêng phải xử lý, ngàn năm 800 năm nữa thời gian đều sắp xếp rồi. Sở Thanh Cuồng hơi ngạc nhiên, đợi Trương Tiêu Hàm nói xong mới nói, phải chăng ta chưa nói rõ, Trương lão bản gia nhập vực nội, tương lai là để kế nhiệm chức vực chủ. Chương 1762 thần thú song tu. Cái này có thể chứng minh điều gì? Trương Tiêu Hàm hỏi, tỷ lệ người chết như vậy quá lớn, chứng minh ở tiên giới, tu sĩ phi thăng của Lạc gia đã bị đối xử bất công. Lạc Thừa Khang nói, cho nên ngươi mới muốn khống chế cửu vực, chính là vì tu sĩ phi thăng của Lạc gia sau này không bị nhiều tu sĩ của cửu vực khống chế. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, không có bày tỏ ý kiến về điều này, ngươi trở lại Lạc Cẩm Thành định làm gì? Trương Tiêu Hàm đổi chủ đề, sắc mặt Lạc Thừa Khang đột nhiên trở nên dữ tợn, rồi cố gắng kìm nén, nếu Trương lão bản không ngại, ta sẽ thu hồi thân phận thiếu chủ Lạc Dương Cẩm của Lạc gia, thu hồi Ngọc Phù gia chủ Lạc gia, tin đồn liên quan đến phu nhân của thiếu chủ Trương lão bản ta cũng sẽ nhanh chóng làm rõ. Khi nói đến tin đồn về phu nhân thiếu chủ, sắc mặt Lạc Thừa Khang không giấu được sự miễn cưỡng. Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng, Lạc Dương Cẩm đã tự mình hủy bỏ hôn ước với tiểu thư Địch gia. Chuyện này, xin Lạc thành chủ đừng can thiệp, Lạc Thừa Khang vội nói, là, Lạc Dương Cẩm tâm tư không trong sạch, không xứng với tiểu thư Địch gia, ta sẽ giải thích với Địch gia. Trương Tiêu Hàm tạm thời cũng chỉ nghĩ được nhiêu đó, nghĩ đến Hạ Thanh Liên thì có chút đau đầu, thở dài một tiếng, quả là mỗi người một số phận, Lạc Thừa Khang không tiện lộ diện, liền trở lại không gian của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm đi ra muốn chào hỏi Lôi Thánh rồi rời đi. Hỏi vài tu sĩ, nhưng không tìm thấy Lôi Thánh, liền trực tiếp cưỡi truyền tống trận trở về Hắc Trướng Sơn. Hắc Trướng Sơn và vực nội thủy vực đã thiết lập truyền tống trận. Như vậy việc đi lại của tu sĩ hai bên đều dễ dàng hơn rất nhiều. Vô hình chung cũng kéo gần quan hệ giữa Hắc Trướng Sơn và vực nội thủy vực. Đây chính là tiết tấu từng bước thôn tính Hắc Trướng Sơn. Trương Tiêu Hàm nghĩ thầm, rời khỏi Hắc Trướng Sơn cũng chỉ vài tháng, nhưng dường như đã qua rất lâu, rất kỳ lạ, chỉ cần đứng trên đất Hắc Trướng Sơn, tâm liền bình tĩnh lại, dường như tranh đấu bên ngoài đều không liên quan đến nàng. Mặt nước hồ đầy lá sen xanh biếc, thấy Trương Tiêu Hàm đến, hoa sen dường như không kịp chờ đợi mà nở nụ cười e lệ. Đi theo bóng dáng Trương Tiêu Hàm một vòng, cho đến khi Trương Tiêu Hàm rơi xuống trước mặt nó, Liên Hoa muội tử, ta tìm cho ngươi một tu sĩ nhân tộc, thần thức không hoàn chỉnh, không biết có hợp dùng hay không, Trương Tiêu Hàm nói rồi ném thi thể Lạc Thừa Vũ qua. Vài chiếc lá sen đột nhiên mọc lên, bao lấy thi thể Lạc Thừa Vũ rồi kéo xuống mặt nước. Chờ một lát, tưởng rằng hoa sen sẽ nói gì đó, thế nhưng mặt nước vẫn yên lặng, tất cả lá sen và hoa đều không nhúc nhích, nhìn một hồi Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ nhún vai, rồi đi thẳng về động phủ của mình. Động phủ cùng nàng rời đi thời điểm, cấm chế không hề bị hư hại, sau khi vào trong, mở ra tiểu bất điểm chỗ tĩnh thất cấm chế, tiểu bất điểm cảm nhận được Trương Tiêu Hàm đến, lập tức từ bên trong luyện tinh chui ra, giống như một sợi tơ trắng lao thẳng vào ngực Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay chụp tới, tóm được tiểu bất điểm, nhưng nàng vẫn không yên tâm tiểu bất điểm nằm trong ngực mình. Quả nhiên, tiểu bất điểm đụng vào lòng bàn tay nàng, khiến lòng bàn tay đau nhói, mỗi lần gặp mặt, tiểu bất điểm đều như vậy, liều mạng cắn nàng một ngụm, uy. Ta nói tiểu bất điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi lần gặp ngươi đều phải cắn ta một cái, ngươi có phải rất hận ta không? Trương Tiêu Hàm nâng tiểu bất điểm trong lòng bàn tay, giọng nói đầy cưng chiều, ta tìm được một thứ tốt cho ngươi, rất hợp với ngươi, ngon hơn máu ta nhiều. Dù tiểu bất điểm không thể nói chuyện, nhưng hiểu được lời Trương Tiêu Hàm nói, nghe nói có đồ ngon, cái đuôi của nó trên bàn tay Trương Tiêu Hàm vung vẩy, định bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng bàn tay khẽ trầm, lập tức hóa giải sức mạnh phần đuôi của tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm suýt nữa ngã nhào. Trong thần thức mơ hồ truyền đến tiếng kêu giận dữ của nó. Trương Tiêu Hàm bật cười, nhìn tiểu bất điểm, nàng có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ, nhìn nó trong lòng bàn tay giãy giụa, thẹn quá thành giận, Trương Tiêu Hàm càng muốn cười, tốt tốt, nếu ngươi dám cắn ta nữa, ta sẽ không cho ngươi ăn. Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu bất điểm càng giận dữ hơn, liền nói, lấy ra bình ngọc kia. Trong bình ngọc chỉ có hai giọt linh tương, bình ngọc vừa mở ra, một luồng linh lực tinh khiết từ miệng bình dâng lên, tiểu bất điểm lập tức dừng lại trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào bình ngọc, Trương Tiêu Hàm cẩn thận lấy ra một giọt, linh tương chậm rãi rơi xuống, tiểu bất điểm bỗng nhiên như mũi tên lao tới linh tương. Thân thể trắng như tuyết trong nháy mắt bao trùm linh tương. Nó cuốn lấy linh tương giữa không trung, cái miệng nhỏ xíu cố gắng hấp thụ, linh tương dần dần bị hấp thụ hết, tiểu bất điểm bỗng nhiên xoay một vòng giữa không trung. Rồi bay trở lại trong luyện tinh, Trương Tiêu Hàm quỳ xuống bên cạnh luyện tinh nhìn một lúc lâu. Trong luyện tinh vô cùng yên tĩnh, nàng thở dài nói, tiểu bất điểm a, ngươi ăn linh tương cảm thấy thế nào, có muốn nói cho ta biết không? Ta còn có một giọt nữa đây, ngươi có cần không? Trong đầu mơ hồ truyền đến hồi đáp, tựa như là thèm muốn nhưng bụng đã no căng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi đổ giọt linh tương kia ra. Dùng linh lực bao bọc, đưa vào lối vào luyện tinh, no rồi thì có lúc lại đói, đói thì ăn đi, tốt lắm. Nàng có cảm giác tiểu bất điểm lần này nhất định sẽ trưởng thành, nhất định sẽ cho nàng sản sinh ra rất nhiều kiến ăn kim loại. Nàng thật sự rất mong đợi. Ngoài động phủ truyền đến tiếng cấm chế bị mở, Trương Tiêu Hàm lại che cấm chế rồi đi ra ngoài. Tống Thần Sa đứng bên ngoài, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm thì mắt sáng lên, sư muội trở về rồi, còn muốn đi ra ngoài sao? Nụ cười của Tống Thần Sa tựa như được ánh sáng lên bởi sự xuất hiện của Trương Tiêu Hàm. Vẫn chưa nghĩ ra, Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa cùng nhau đến bên đầm nước trên đồng cỏ, rồi ngồi xuống đất, Hắc Trướng Sơn tất cả đều đi vào quỹ đạo, không ngừng có tu sĩ phi thăng đến đây cầu giúp, thủy vực đối với điều này dường như ngầm đồng ý. Tống Thần Sa nói, nhớ tới Sở Thanh Cuồng, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, Tống Thần Sa cười nói, sư muội nên vui mừng, sao lại thở dài? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngươi không biết, bên ngoài hiện giờ, ai, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết, từ từ nói, Tống Thần Sa vẫn cười, phảng phất mọi việc lớn chỉ cần nói cho hắn đều không thành vấn đề. Vu Hành Vân đang bế quan trong nhã viên, ta vốn định nhờ nhạc quan đưa hắn và Hạ Thanh Liên đi, nhưng nhạc quan hình như không muốn đi qua hoang vực, nên ở lại nhã viên. Phạm Tiêu Phạm còn chưa biết, Trương Tiêu Hàm không biết sao lại nói đến Vu Hành Vân trước. Ta sẽ báo cho Phạm đạo hữu một tiếng. Tống Thần Sa lấy ra một cái truyền âm phù, nói vài câu, rồi nhẹ nhàng thả tay, truyền âm phù bay vụt đi. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm bắt đầu kể lại từ sau khi ra ngoài. Quen biết Lạc Dương Cẩm, gặp gỡ ba người Nam Cung, tế luyện Hoàng Chi Dực, trốn tỷ y, yêu tu xuất hiện ở sâu trong hoang vực, phát hiện mạch khoáng ô tinh thạch trong tiểu thế giới, hấp thu Thái Dương chân hỏa, cả việc Lôi Thánh muốn nàng gia nhập vực nội, đều kể lại một cách chi tiết. Khi nói đến việc Lạc Dương Cẩm muốn cưới Hạ Thanh Liên, nàng lại thở dài, ta mấy ngày trước đến Lạc Cẩm Thành đón Lạc Thừa Vũ về, đưa cho hoa sen, địa vị của Lạc Dương Cẩm trong Lạc gia chắc chắn không giữ được. Ta lo lắng Hạ Thanh Liên gả cho hắn sẽ bị liên lụy. Việc nhận Lạc Thừa Khang làm tôi tớ không thể nhắc lại. Nên khi nói đến Lạc Dương Cẩm liền ấp úng, lời nói không đầu không cuối. Tống Thần Sa vẫn cười lắng nghe, rất rõ ràng Trương Tiêu Hàm đang che giấu điều gì, nhưng hắn lại không hỏi gì cả. Hạ đạo hữu cũng là tu sĩ trưởng thành, nàng nên tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, sư muội không cần lo lắng. Tống Thần Sa suy nghĩ rồi nói, tỷ y rời đi chắc chắn sẽ có chút phiền phức, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tìm đến sư muội, không phải vấn đề nàng có tìm ta hay không. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng đoạt xác Nam Cung Tiểu Mị, sau khi thích ứng thân thể đó sẽ đi tìm Bất Tử Chi Thân, nhưng Bất Tử Chi Thân đã mất tích. Thấy Tống Thần Sa hơi sững sờ, Trương Tiêu Hàm mới nhớ Tống Thần Sa chưa biết về Bất Tử Chi Thân, liền thở dài kể lại từ đầu, tiện thể bổ sung thêm một số chuyện của tỷ y. Nụ cười trên mặt Tống Thần Sa cuối cùng thu lại, Đỏ Yêu truyền đến tin tức, hắn nhận được tin tức, trong hoang vực xuất hiện một tu sĩ rất mạnh, trên người có một loại khí tức kỳ quái, hình như có thể điều khiển sức mạnh trời đất, hắn đã giết rất nhiều tu sĩ xuất hiện ở hoang vực. Theo Đỏ Yêu nói, sức mạnh của tu sĩ đó vượt xa bất kỳ tu sĩ nào mà Đỏ Yêu biết. Hơn nữa cách giết người cũng rất kỳ lạ, Yêu ở dưới trướng hắn thấy những tu sĩ bị giết đều là trái tim bị đóng băng rồi vỡ tan. Tu sĩ này xuất hiện đúng lúc là sau khi sư muội phát hiện Bất Tử Chi Thân biến mất. Có thể có liên quan đến Bất Tử Chi Thân không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong mắt đầy vẻ mông lung, về mặt thời gian thì rất giống, nhưng Bất Tử Chi Thân đến cùng là gì ta cũng không biết. Nghe tỷ y nói là một phần thân thể của Thiên Đế Chi Tử. Chẳng lẽ có tu sĩ hấp thụ Bất Tử Chi Thân, rồi mới mạnh mẽ như vậy? Hai người nhìn nhau một lúc, đều lắc đầu, ai cũng chưa từng thấy Bất Tử Chi Thân, tu sĩ giết người ở hoang vực cũng chưa từng thấy tận mắt. Tất cả chỉ là phỏng đoán, hoang vực xuất hiện tu sĩ như vậy, giết người nhiều như thế, vực nội không thể không biết, cũng không thể không làm gì. Tống Thần Sa trầm ngâm, Trương Tiêu Hàm gật đầu, hãy liên lạc với Đỏ Yêu, chú ý thêm tu sĩ đó, cho dù vực nội có quản lý hay không, những người đi lại trong hoang vực vẫn là tu sĩ phi thăng nhiều. Còn phải chú ý tung tích Nam Cung Tiểu Mị. Tống Thần Sa gật đầu, trở về, ở Hắc Trướng Sơn nghỉ ngơi một chút, ta luôn có cảm giác không tốt. Trương Tiêu Hàm cười, ta cũng cảm thấy ở đây yên tâm hơn, lại hỏi thăm về các tu sĩ ở Hắc Trướng Sơn, nói bóng nói gió hỏi về Yến Thanh Sơn. Tống Thần Sa vẫn chưa biết Trương Tiêu Hàm mang về từ Tây Hải là Yến Thanh Sơn được tái tạo thân thể. Chỉ biết Yến Thanh Sơn vẫn bế quan chưa xuất quan, nên không nói gì, nói chuyện một hồi, Tống Thần Sa đi liên lạc với Đỏ Yêu, Trương Tiêu Hàm lấy ra hồn phiên, Gia Cát Nhất Kiệt vẫn chưa liên lạc với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhiều lần muốn gặp Gia Cát Nhất Kiệt, nhưng đều thôi, câu nói, có cảm giác không tốt, của Tống Thần Sa cứ quanh quẩn trong tai Trương Tiêu Hàm. Trong lòng nàng cũng có cảm giác đó, cử vực chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra, và có liên quan đến nàng. Trước đó, nàng chỉ muốn sắp xếp những việc có thể sắp xếp, hồn phiên vẫn hoang vu như vậy, nhưng thành trì có vẻ khá phát triển, hồn tinh chất chứa trong hồn phiên giảm khoảng 1/10. Thần thức dò xét, cảm thấy Gia Cát Nhất Kiệt không ở vùng hoang vu bên ngoài. Thần thức muốn vào thành trì lại bị ngăn cản, như thể thành trì không nằm trong sự kiểm soát của nàng. Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng nàng tế luyện hồn phiên, nhưng trong hồn phiên lại có thứ không thuộc về thế giới của nàng. Thần thức ở trong hồn phiên một lúc lâu, không nhận được hồi đáp từ Gia Cát Nhất Kiệt. Liền rút lui, chậm rãi nằm xuống đồng cỏ, nhìn bầu trời xanh mây trắng, lẽ ra nên thoải mái, nhưng trong lòng lại chỉ thấy nặng nề, không nói với Tống Thần Sa, nàng vẫn không tin mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy trong nửa năm qua. Đây vẫn chỉ là những kinh nghiệm có liên quan đến nàng. Nàng còn không biết gì nữa, nàng nên cùng Tiểu Bảo đến chỗ yêu tu kia xem thử. Tranh thủ trước khi mọi chuyện xảy ra, tranh thủ khi nàng còn có thể cùng Tiểu Bảo rời đi. Nghĩ đến đây, nàng không thể nằm yên được nữa, đứng dậy, triệu hồi Tiểu Bảo bằng thần thức, nhưng lần đầu tiên, Tiểu Bảo kháng cự sự triệu hồi của nàng, nàng thậm chí không cảm nhận được vị trí của Tiểu Bảo. Thật sự là kỳ lạ, Tiểu Bảo cùng nàng trở về Hắc Trướng Sơn, sau đó nàng đi gặp Tiểu Bất Điểm, nói chuyện với Tống Thần Sa, Tiểu Bảo liền cùng Hỏa Hồ rời đi cùng Hỏa Hồ, chặn sự triệu hồi của thần thức nàng, hắn ở đâu làm gì nàng cũng không biết. Trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cùng nhau làm việc gì đó mà nàng không tiện nhìn thấy? Nàng chậm rãi cười, lại nằm xuống đồng cỏ. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đợi ngày này rất lâu rồi. Hỏa Hồ vừa phi thăng, họ chưa có đủ điều kiện song tu. Sau đó nàng luôn mang theo họ không được yên ổn. Cuối cùng trở lại Hắc Trướng Sơn, trở về lãnh địa của mình, nhà của mình. Yêu tu không như tu sĩ người có nhiều quy củ. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ luôn yêu nhau, phải chuẩn bị hôn lễ cho họ. Trương Tiêu Hàm lục lọi trong túi trữ vật, nhanh chóng có vẻ mệt mỏi. Trong túi trữ vật của nàng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều biết tất cả, căn bản không có đồ vật nào phù hợp với họ. Tiểu Bảo cần gì đây? Trương Tiêu Hàm cố gắng nghĩ, nhưng lại buồn bã nhận ra, nàng không biết mình có thể cho Tiểu Bảo gì. Pháp bảo, bây giờ luyện chế không kịp. Linh đan, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều có linh đan song tu, nói bây giờ lấy ra cũng chậm. Phù lục gì? Nàng không có phù lục đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng, tự nhiên cũng không chế tạo được. Kiếp trước mọi người cưới nhau đều có gì? Giới chỉ, áo cưới, phòng cưới, những thứ đó đều không cần. Nhưng nàng là chủ nhân của họ, cũng nên có hôn lễ. Lúc này, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đúng như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng. Trong động phủ của họ, mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh, mắt Hỏa Hồ nóng bỏng không che giấu. Họ đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Đỏ rực sa y chậm rãi hóa thành một lớp lụa mỏng trong suốt, bao quanh thân hình uyển chuyển của Hỏa Hồ, thân hình cường tráng của Tiểu Bảo hiện ra trong mắt Hỏa Hồ. Họ là yêu tu, song tu là bản năng trời đất ban cho họ. Họ không giấu giếm sự thưởng thức và yêu mến thân thể của nhau. Hai luồng lửa nóng chậm rãi đến gần nhau. 8.000 chữ, cầu chính bản đặt mua. Chương 1763 Kinh Thiên Động Địa. Một ngày họ đã đợi rất lâu. Hỏa Hồ nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực nóng bỏng của Tiểu Bảo, cảm nhận được sự mạnh mẽ, hữu lực của cơ bắp dưới lớp da. Tay khẽ siết lại, một cảm giác mạnh mẽ truyền đến từ bàn tay. Nhịp tim nàng dường như cũng hòa hợp với nhịp tim Tiểu Bảo. Giữa hai người từ từ xuất hiện một trường khí chỉ thuộc về họ. Eo khẽ chạm nhẹ, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Hỏa Hồ hơi ngửa đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, hàm răng trắng nõn khẽ cắn môi đỏ mọng, một luồng tinh khí chậm rãi phun ra. Tiểu Bảo lập tức cúi đầu, đón lấy luồng tinh khí ấy. Tinh khí lưu luyến giữa môi răng, trong đan điền một luồng lửa nóng đột ngột phun ra. Hai luồng tinh khí nhanh chóng quấn quýt vào nhau, rõ ràng không thuộc về mình, nhưng vẫn không đành lòng tan biến. Dù vì thế mà tan xương nát thịt, cũng chỉ nguyện ý trong sự tan xương nát thịt ấy đạt được sự bất tử. Đón nhận luồng tinh khí đang rút lui, lui về đan điền, để cho luồng tinh khí không thuộc về mình tiến vào đan điền, vào nơi kín đáo nhất trong cơ thể. Lửa nóng trong đan điền lại bùng cháy, luồng tinh khí ngoại lai vừa rơi vào đan điền, như giọt nước rơi vào biển cả, chỉ tạo ra chút bọt nước, rồi tan biến vào biển rộng. Lửa nóng trong đan điền có chút nhói, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ diệu, như thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng lại vô cùng tận hưởng. Tiểu Bảo tay vẫn đặt trên eo Hỏa Hồ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào mắt Hỏa Hồ, trong mắt Hỏa Hồ là sự nhiệt tình táo bạo, là sự hủy diệt không màng. Hắn không biết ánh mắt hắn cũng như vậy, lại thêm chút dịu dàng, một vòng hy sinh, sự bảo vệ của thân thể tan rã trong ánh mắt giao hòa. Trường khí mạnh mẽ của thần thú dần tan biến, từ cơ thể đến đan điền đều mở rộng, ánh mắt Tiểu Bảo như bị mắt Hỏa Hồ khóa chặt, ánh mắt hắn thanh tịnh đến không có bất kỳ cảm xúc nào, con người rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Hỏa Hồ, đắm chìm sâu sắc. Lúc này hắn chỉ muốn ôm chặt Hỏa Hồ vào lòng, để thân thể họ giao hòa. Môi đỏ lần nữa hé mở, một luồng tinh khí miên man lại từ trong miệng Hỏa Hồ phun ra. Lần này, luồng tinh khí này vô cùng kéo dài, không ngừng tuôn trào. Tiểu Bảo khẽ há miệng, phối hợp hít một hơi nhẹ nhàng, dẫn luồng tinh khí kéo dài không thuộc về mình vào đan điền. Đây không còn là việc dung nhập biển cả, mà là một luồng sóng nhiệt hoàn toàn không thuộc về biển cả, bổ nhau thẳng vào đan điền, bắt đầu không chút e dè tìm kiếm, muốn đồng hóa tất cả tinh khí trong đan điền, hợp làm một thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một quá trình vừa đau đớn vừa ngọt ngào, quá trình chú tâm tín nhiệm đối phương, muốn cùng đối phương hòa làm một thể, thậm chí vì thế mà hy sinh bản thân, tràn ngập trong lòng hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng tinh khí trong đan điền đang bị luồng tinh khí ngoại lai cuồn cuộn không ngừng đồng hóa, cảm nhận được sự tham lam bá đạo của tinh khí ngoại lai. Thế nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận ôm lấy kẻ ngoại lai ấy, mặc cho nàng tìm kiếm. Theo tinh khí xâm nhập, đan điền như bị rơi sông lấp biển, tê liệt đau đớn, trên thân thể trắng kiện của Tiểu Bảo lặng lẽ đổ mồ hôi. Bàn tay trắng nõn của Hỏa Hồ đặt trên ngực hắn cũng tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn thanh minh, kiên nghị, trên khuôn mặt không hề có chút đau đớn nào. Trái tim chậm rãi đập mạnh mẽ, hắn như một pho tượng, tiếp nhận và hưởng thụ sự tín nhiệm trong thống khổ. Hỏa Hồ chậm rãi vuốt ve ngực hắn, chậm rãi leo lên đôi vai vững chãi, ngón tay thon dài chậm rãi xoa lên cổ hắn. Cổ là vị trí mềm mại nhất, phòng hộ thấp nhất trên thân thể, là bộ vị mà mọi yêu tộc đều không dễ dàng cho đối phương chạm tới. Ngón tay thon dài của nàng chậm rãi chế trụ cổ Tiểu Bảo, chậm rãi vuốt ve hầu kết nhô ra của hắn, vòng tới sau gáy, nàng cảm nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của hắn, sự tín nhiệm giao phó toàn bộ sinh mệnh vào tay nàng. Trong đan điền, cuối cùng một cỗ tinh khí hóa thành dòng nước ấm, môi nàng khẽ đón, nhẹ nhàng chạm đến sự mềm mại bên trong vẻ cương nghị. Đôi môi khẽ chạm vào nhau trong chớp mắt, một luồng run rẩy đồng thời lan tỏa qua thân thể hai người. Hai đôi môi đỏ khẽ chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra, rồi lại vội vàng chạm vào nhau, hơi thở tức thì ngừng lại, một lực hấp dẫn hùng hậu bỗng nhiên truyền đến từ nơi đôi môi chạm nhau. Tinh khí trong đan điền Hỏa Hồ như Trường Hồng hút nước bị hấp thu, mạnh mẽ tràn vào đan điền Tiểu Bảo, thân thể Tiểu Bảo đột nhiên giật mình, làn da nóng rát như muốn thiêu đốt đôi tay Hỏa Hồ. Mồ hôi như nước chảy cuồn cuộn, nhưng ánh mắt hắn vẫn thanh tịnh, nơi đôi môi gắn bó vẫn ôn nhu, hai con người gần trong gang tấc nhìn nhau, hận không thể hòa tan vào nhau. Hỏa Hồ bỗng nhiên há miệng, cái lưỡi mềm mại khẽ liếm lên môi Tiểu Bảo, sự chạm vào mang đến sự đáp lại, là sự ôn nhu, cẩn thận, thân thể hai người đã mất đi khả năng khống chế linh lực, lẫn nhau như phàm nhân, dùng bản năng nguyên thủy nhất tìm kiếm nhau, một người như giống tuếch, một người như đỉnh lò luyện hóa, trong thân thể, tiếng oanh minh đau nhức dữ dội chỉ Tiểu Bảo mới cảm nhận được. Loại đau đớn này không chỉ tác động đến đan điền, mà còn thiêu đốt linh hồn hắn, khiến hắn đang cực lực tiếp nhận lại nóng lòng tìm kiếm sự giải thoát. Thần trí hắn thanh minh xen lẫn mê say, thân thể đau nhức dữ dội cùng sự từ bỏ chống lại khiến thần trí mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn hưởng thụ loại thống khổ gần như hủy diệt này, chờ mong sự say mê sau đau đớn. Hắn cuối cùng nhìn chăm chú vào đôi mắt Hỏa Hồ, rồi buông mặc mình chìm đắm trong đôi mắt nóng rực ấy. Như trong giấc mộng, trong mộng ấy, lửa nóng trong đan điền phun trào ra ngoài, mang theo tinh nguyên hắn, mang theo toàn bộ linh lực hắn. Hắn biết tất cả sẽ rời bỏ thân thể, hắn sẽ trở thành một phàm nhân, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí vui vẻ chịu đựng, vì nàng, hắn nguyện ý như vậy, nguyện ý dâng hiến tất cả cho nàng, dù là cả sinh mệnh. Hắn thậm chí phối hợp, liều mạng ép ra tia nguyên khí cuối cùng trong thân thể, dốc hết sức lực đưa cho đối phương. Trong quá trình ấy, hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui sướng, say mê. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn mở rộng thần thức mình, như trở lại khoảnh khắc phá xác, mang theo sự chờ đợi, hắn cố gắng thoát khỏi thể xác bị giam cầm, dùng hết sức lực, rồi hắn thấy được một đôi mắt sáng ngời. Khoảnh khắc ấy, lòng hắn tràn đầy an yên, những ký ức trải qua, dù bị lãng quên bởi thời gian, giờ đây đều hiện ra trong thức hải. Hắn cảm thấy thức hải đang bị nhìn trộm, mọi bí mật sâu kín nhất đang phơi bày. Hắn mở rộng thức hải, đón nhận đối phương vào trong đó, như cách hắn mở rộng đan điền của mình. Hắn nguyện ý trao gửi toàn bộ bản thân, tín nhiệm trọn vẹn. Hắn cảm thấy mình bị dò xét, bị tìm kiếm, cảm thấy đáy lòng không còn bí mật nào, cảm thấy mình chìm đắm trong sự dò xét ấy. Bỗng nhiên, trong thức hải hắn xuất hiện một cảm giác kỳ diệu khác, như đang trải nghiệm một cảm giác không phải của mình, nhưng lại như là của mình. Sự đồng hành, cô độc, bối rối, nỗ lực sinh tồn, cho đến khi gặp được nàng, vị tu sĩ mà hắn tôn kính. Đây là cùng một loại tu sĩ, cùng bọn họ có chung sinh mệnh quan trọng, bọn họ đều nguyện vì nàng hy sinh bản thân. Vô số ký ức vụt qua não hải, trùng điệp với ký ức của chính hắn, hai thần thức khác nhau cũng giao hòa cùng nhau qua những ký ức trùng điệp. Thức hải chốc lát tràn đầy, khiến thần trí hắn trở lại với chính mình, thân thể rỗng tuếch mang đến sự trống trải bất lực, chỉ có sự gắn bó chặt chẽ mới mang lại cảm giác chân thực. Bỗng nhiên, tất cả phản ứng trong thần thức, một cỗ nguyên khí tinh thuần từ nơi giao hợp truyền đến, chốc lát tràn ngập đan điền trống rỗng, linh lực trong cơ thể Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đồng thời vận hành, không phân biệt giao hòa cùng nhau, mỗi khi chảy qua đan điền, lại lắng đọng thêm một tia tinh nguyên, trong tinh nguyên ấy có ta có ngươi, như thần trí của họ giao hòa làm một, mảng lớn kiếp vân bỗng xuất hiện quanh Hắc Trướng Sơn, cuồn cuộn hướng đỉnh núi tụ tập, từng tia sét nhỏ trong mây toát ra, ẩn ẩn tiếng oanh minh truyền đến. Trương Tiêu Hàm lập tức bật dậy từ đồng cỏ, Hắc Trướng Sơn có tu sĩ đang độ kiếp sao? Cấm chế của động phủ Thạch Bích trên Hắc Trướng Sơn cũng mở ra. Các tu sĩ bế quan kinh ngạc chạy ra, Hắc Trướng Sơn có tu sĩ muốn thăng cấp sao? Nhưng không có tu sĩ nào dám độ kiếp ở Hắc Trướng Sơn. Hắc Trướng Sơn là nơi tu luyện của các tu sĩ, dù có trận pháp bảo vệ, cũng không ai dám độ kiếp ở đây, uy lực của kiếp lôi đủ để san bằng Hắc Trướng Sơn. Không ai dám mạo hiểm, nhưng kiếp vân mãnh liệt như vậy, rõ ràng là có tu sĩ đang độ kiếp, vậy ai lại dũng cảm như thế? Kiếp vân trên đỉnh đầu dày đặc đến nỗi gần như chuyển thành màu đen, thể hiện sự tức giận mạnh mẽ của thiên ý. Kiếp vân như vậy, ngay cả lúc Trương Tiêu Hàm độ kiếp cũng chưa từng thấy. Lòng nàng bỗng run lên, Gặp qua Trương lão bản. Trương lão bản, các tu sĩ bay trên mặt nước mới để ý đến Trương Tiêu Hàm. Vội vàng đáp xuống chào hỏi, Trương Tiêu Hàm khoát tay, cùng họ nhíu mày nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu. Trương lão bản, không thể để tu sĩ độ kiếp ở đây, kiếp lôi sẽ hủy hắc trướng sơn. Một tu sĩ vội vã nói, tiếng phụ họa theo sau vang lên, còn ai trong động phủ chưa ra, mọi người xem là ai muốn độ kiếp. Một giọng khác vội vàng nói, cấm chế đều mở rồi, không còn ai cả, ta biết, tất cả đều ra ngoài rồi. Vậy là ai, không ở trong động phủ? Như để giải đáp nghi hoặc của mọi người, một tiếng thét dài vang lên từ trong màn xương đen của hắc trướng sơn. Linh lực sôi trào cùng màn xương đen phun ra từ đỉnh núi. Nơi linh lực sôi trào, hai màu linh khí đỏ rực quấn quanh, mơ hồ có thể thấy hai thân ảnh quấn quýt nhau. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn lên giữa không trung. Yêu tu song tu mà lại kinh thiên động địa như thế sao? Biết các ngươi không có lòng xấu hổ của nhân tộc, biết các ngươi cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nhưng đây là trước mặt mọi người đấy, làm ra vẻ linh khí quấn quanh là che giấu được sao? Còn có thể kinh động thiên kiếp, song tu thì song tu, còn muốn làm ra vẻ lôi kiếp chúc mừng sao? Giờ khắc này Trương Tiêu Hàm chỉ thấy lòng hỗn độn, ngơ ngác nhìn hai người sôi trào giữa không trung, chân tay luống cuống, là ai? Trong yên tĩnh, giọng nói này đặc biệt rõ ràng, ánh mắt mọi người đổ dồn về Trương Tiêu Hàm, như thể người say đắm trước mặt mọi người là Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm thu lại từ giữa không trung, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào các tu sĩ, rõ ràng những người chột dạ không phải là bọn họ, nhưng dưới ánh mắt này, họ đều chột dạ tránh ánh nhìn. Nhưng kiếp vân trên đỉnh đầu vẫn nhắc nhở họ, kiếp lôi sắp giáng xuống, bổ vào hai yêu tu đang sôi trào giữa không trung. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, bỗng hai đạo độn gió màu vàng xẹt qua ngoài hắc trướng sơn. Tống Thần Sa và Phạm Tiểu Phạm xuất hiện, hai người có vẻ mặt nghiêm túc, tất cả tu sĩ rời khỏi hắc trướng sơn, lập tức, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tống Thần Sa vang lên. Như chờ đợi giọng nói này, các tu sĩ trên đỉnh hắc trướng sơn lập tức bay ra ngoài. Chốc lát đã sạch sẽ, chỉ còn Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Phạm Tiểu Phạm. Sư muội, người cũng rời đi đi, Tống Thần Sa nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, yêu tu song tu, bị thiên địa không dung sao? Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vẫn đang song tu, kiếp lôi sắp giáng xuống, nàng làm sao có thể rời đi? Tiểu Bảo là thần thú, Hỏa Hồ là linh thú, đại khái là lúc song tu tinh nguyên phối hợp, linh mạch Hỏa Hồ sẽ thay đổi. Tống Thần Sa nhìn hai thân ảnh giữa không trung, kiếp lôi này chúng ta không thể giúp họ ngăn cản. Tống Thần Sa dừng lại, không chịu kiếp lôi, không được thượng thiên thừa nhận, linh mạch Hỏa Hồ không thể thay đổi. Sau này họ không thể sinh ra thần thú. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tống Thần Sa, ánh mắt Tống Thần Sa thanh minh, nhìn về phía Hỏa Hồ và Tiểu Bảo không có chút khinh nhờn nào. Thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn sang, cũng nghiêng đầu nói, sư muội, ta biết người lo lắng cho họ, nhưng giờ chúng ta không làm gì được, họ là chủng tộc khác nhau, lại muốn thay đổi mạnh mẽ như vậy, kiếp lôi này nhất định phải do chính họ chịu. Người nói kiếp lôi chủ yếu nhắm vào Hỏa Hồ sao? Trương Tiêu Hàm hỏi. Không, ánh mắt Tống Thần Sa lại nhìn lên giữa không trung, người xem, họ căn bản không cần tách ra, họ rõ ràng muốn cùng nhau đối mặt. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm cũng nhìn lên, hai thân ảnh giữa không trung không chút e dè hưởng thụ linh lực sôi trào cùng hai luồng linh khí cuộn trào, như đang kêu gào cùng kiếp vân, chúng ta phân tán ra bảo vệ hắc trướng sơn. Phạm Tiểu Phạm mặt không biểu cảm, không nhìn Trương Tiêu Hàm, bay đến một bên khác. Tống Thần Sa gật đầu, lại nói với Trương Tiêu Hàm, không cần lo lắng, đây là điều họ nhất định phải trải qua. Trương Tiêu Hàm bỗng động lòng, quay đầu nhìn Tống Thần Sa. Làm sao người biết? Sắc mặt Tống Thần Sa hơi đổi, rồi trầm ổn nói, bởi vì ta cũng từng trải qua những điều này. Hắn không nhìn Trương Tiêu Hàm nữa mà bay đi. Xa xa, cùng Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm thành thế chân vạc, hắn cũng từng trải qua, là chỉ quá trình hắn luyện hóa Chu Tiên Cung sao? Trong lòng Trương Tiêu Hàm thoáng hiện ý nghĩ này, rồi lập tức thu lại, giờ không phải lúc cân nhắc Tống Thần Sa. Chương 1760